Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, hình rắn một bài lập công. Bực này tà thần tượng thần nhất định phải hủy đi, đoạn không thể lưu. Lộ Tiểu Xuyên bước nhanh đến phía trước, dự định phá hủy trong bàn thờ thờ phụng nửa người nửa rắn tượng thần. Tần Thiểu Du gặp hắn muốn động thủ, lập tức gấp, cái này mẹ nó không phải dành ăn ăn sao? Vội vàng nói, không nhọc đại nhân tự mình động thủ, ta tới. Lập tức nâng tay lên bên trong hàng ma chú y, lấy thế lôi đình vạn quân đánh tới hướng điện thờ, sợ tốc độ chậm, cái này đến miệng Việt con liền sẽ bay đi. Oanh! Điện thờ tính cả tượng thần một đợt. Bị Tần Thiểu Du một chú y này đập phá cái nhão nhoẹt. Nhưng cùng lúc, bôi đen mang từ vỡ vụn tượng thần bên trong bay ra, mang theo gọi người rùng mình tà khí cùng sát ý, thẳng đến Tần Thiểu Du phóng tới. Cẩn thận! Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên thần sắc đột biến, cùng kêu lên kinh hô. Bọn hắn đều có phát giác được, tại hắc mang bên trong ẩn chứa rất mạnh yêu khí. Tiết Thanh Sơn càng là cổ động huyết khí, muốn nhào tới cứu viện Tần Thiểu Du, chỉ là tốc độ của hắn không kịp hắc mang nhanh. Trong chốc lát, hắc mang đã bắn tới Tần Thiểu Du ngực. Mặc dù Tần Thiểu Du ngay lập tức liền nâng thuẫn ngăn cản. Nhưng tấm thuẫn cũng không có thể bảo vệ tốt hắc mang, bị trực tiếp đánh xuyên một cái thừa hành động. Không tốt. Tiết Thanh Sơn quá sợ hãi, Tần Thiểu Du nếu là có chuyện bất trắc, hắn sau khi trở về, nhưng không có biện pháp hướng lão bà còn có lão Thái Sơn, lão Nhạc Mẫu giao phó. Nhưng mà, để hắn còn có Lộ Tiểu Xuyên đều trợn mắt hốc mồm một mạng, lại tại giờ phút này xuất hiện. Hắc mang mặc dù trúng đích Tần Thiểu Du ngực, cũng không có làm bị thương hắn. Bởi vì có một phiến xích mang tại Tần Thiểu Du ngực thoáng hiện, chặn lại rồi hắc mang xâm nhập. Là khối kia hình rắn mộc bài. Tần Thiểu Du phản ứng cũng là tương đương nhanh. Lập tức nghĩ tới Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng cho hắn hộ thân phù. Cái đồ chơi này thật sự có thể bảo mệnh. Cảm tạ tổ sư gia, ca ngợi tổ sư gia, trở về nhất định cho ngài lão làm nhiều mấy trận ăn ngon. Tần Thiểu Du mười phần kinh hỉ. Nhưng cũng không có quên bản thân nên làm cái gì, nâng tay lên bên trong hàng ma chú y, cổ động toàn thân huyết khí, tại quan tưởng vi đà Bồ Tát giống đồng thời, toàn lực một chú y ném ra. Hàng ma chú y phía trên ba đạo phù văn, bị Tần Thiểu Du đồng thời kích hoạt, đầu búa phía trên bao quanh cuồn cuộn huyết khí, càng là hiện ra một mảnh đỏ ngầu sắc thái. Oanh, Tần Thiểu Du một chú y đem hắc mang đập trung chuyển không thôi. Ngay sau đó chú y thứ hai, thứ ba chú y. Một chú y, như lưu tinh trụy địa, liên tiếp đập vào hắc mang bên trên, sinh sinh đem yêu quỷ chi khí biến thành hắc mang, đập tán loạn. Tại hắc mang hoàn toàn biến mất sát na, Tần Thiểu Du trong đầu thần bí thực đơn bên trong, mở ra một trang mới nội dung, đồng thời thu nhận sử dụng đến mới một phần nguyên liệu nấu ăn. Mà ở hắc mang sau khi biến mất, Tần Thiểu Du ngực lóe lên xích mang cũng theo đó tán đi. Tần Thiểu Du ném đi trong tay hư tấm thuẫn. Phun ra một ngụm trọc khí, lòng vẫn còn sợ hãi nghĩ đến, vừa rồi vào xem lấy đoạt đầu người, quên đi trong thế giới này. Không chỉ có yêu quỷ tà ma cùng người gặp nguy hiểm, tượng thần, đồ vật vân vân, đồng dạng tràn đầy cổ quái cùng tà tính. Ngày sau nếu là gặp lại tình huống tương tự, phải tất yếu cẩn thận mới tốt, lại không thể bởi vì nhất thời lơ là sơ suất mất mạng, để hàng xóm chạy đến nhà ta ăn tiệc, cũng đều muốn cướp bọn trẻ ngồi kia một bàn. Thiếu Du, ngươi còn tốt đó chứ? Tiết Thanh Sơn sải bước đi tới Tần Thiểu Du trước người, trên dưới kiểm tra một phen, xác định hắn không có trở ngại về sau, thở phào một cái. Theo ở phía sau Lộ Tiểu Xuyên thấy cảnh này, nhìn không được thẳng nhíu mày. Hắn có thể khẳng định, Tiết Thanh Sơn đối tiểu tử này quan tâm phát ra từ phế phủ, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tiết Thanh Sơn vì cái gì quan tâm như vậy thủ hạ. Phần này khẩn trương, phần này gấp gáp. Đã vượt qua đối với thủ hạ quan tâm, càng giống là ở quan tâm người thân. Chẳng lẽ tiểu tử này là lão Tiết nhi tử? Không đúng, số tuổi không khớp. Ai, ta xem cái này nhỏ tử trường mi thanh mục tú, rất là tuấn mỹ, chẳng lẽ lão Tiết cùng hắn, là loại kia quan hệ? Cũng chính là Tiết Thanh Sơn không biết Lộ Tiểu Xuyên đang miên man suy nghĩ thứ gì, nếu không không phải cùng hắn đấu võ không thể. Đánh không lại thiên hộ đại nhân. Còn có thể đánh không lại ngươi cái này phó thiên hộ. Giờ phút này Tiết Thanh Sơn cảm thấy tò mò, là Tần Thiểu Du dùng cái gì đồ vật đỡ được hắc mang. Đối hắn thấy được Tần Thiểu Du lấy ra hình rắn mộc bài về sau, không khỏi sững sờ, ngạc nhiên nói, đây là cửu thiên đảng ma tổ sư dưới trướng trắng đen bài. Ngươi từ chỗ ấy mời tới. Thế mà thật sự có thần dị hiệu quả, có thể hộ thân bảo mệnh. Tổ sư gia cho a. Tần Thiểu Du trả lời nói, chúng ta lần này tới Cẩm Thành, không phải có nhiệm vụ nha, thời điểm ra đi ta liền đi cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng dân hương. Cầu lão nhân gia ông ta phù hộ, sau đó hắn liền cho ta đây cái hình rắn mộc bài. Lộ Tiểu Xuyên nghe đến đó, nhịn không được xen vào, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tổ sư dễ nói chuyện như vậy sao? Hắn trong lòng suy nghĩ, chờ trở lại Cẩm Thành trấn Yêu Ti về sau, cũng muốn đi cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng thắp nén hương, cầu lão nhân gia ông ta phù hộ, nhìn xem có thể hay không vậy ban thưởng cái bảo bối cái gì. Tiết Thanh Sơn liếc Lộ Tiểu Xuyên liếc mắt. Mặc dù cái thằng này không có đem thầm nghĩ sự tình nói ra, nhưng là làm nhiều năm lão hữu, Tiết Thanh Sơn liếc mắt liền nhìn ra hắn đang có ý đồ gì. Tiết Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, âm thầm nhả rảnh, tận làm nằm mơ ban ngày, cửu thiên đảng ma tổ sư bảo bối, há lại tốt như vậy cầu đến. Ngay sau đó hắn lại muốn, Thiếu Du có thể có được trắng đem bài, hơn phân nữa là bởi vì hắn cho tượng tổ sư làm thức ăn rất hợp khẩu vị. Tượng tổ sư không muốn bản thân thật vất vả tìm được bếp trưởng xảy ra ngoài ý muốn, sở dĩ cho hắn rắn đem bài phù hộ. Có thế tổ sư gia xem trọng người không phải ta sao? Vì cái gì trừ trước linh thực bên ngoài, không tiếp tục cho ta khác chỗ tốt? Tần Thiểu Du không biết hai người đang suy nghĩ thứ gì. Hắn tổng kết xong kinh nghiệm đi sau hiện, theo nửa người nửa rắn tượng thần bị nện, hắc mang bị hủy, có câu người muốn lửa hiệu quả cổ quái hương khí, quả nhiên bắt đầu yếu bớt. Tiết Thanh Sơn cùng Lộ Tiểu Xuyên hai người, vậy chú ý tới tình huống này. Bọn hắn trong phòng đại khái lục soát lượm một phen, xác định không có vấn đề về sau, liền dẫn Tần Thiểu Du ra phòng. Trước đó bị đuôi rắn dây dưa mấy người, đều sớm đã bị Mã Hòa Thượng cùng Thôi Hữu Quý cấp cứu xuống dưới, số lớn thấy được Xuyên Vân tiễn người gác đêm, vậy lần lượt chạy tới nơi đây, trong đó liền bao gồm Tôn Hiển Tông, Cây Sơn Đạo Niên đám người. Lộ Tiểu Xuyên liên tiếp hạ lệnh. Một bên để người gác đêm đi đem ông nhau điên cuồng rung rung người chia mở, một bên lại khiến người ta chạy về Lạc Thành trấn Yêu Ti, lấy tới tinh thần loại linh dị vật phẩm, để mau chóng khiến cái này bị dục hỏa cùng nửa người dưới đã khống chế thần trí người, khôi phục lý trí cùng bình thường. Linh dị vật phẩm rất nhanh được đưa đến, trong thanh lâu, bị hương khí mê loạn đám người, ở tại tác dụng dưới, ào ào khôi phục lý trí. Lập tức liền tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Thậm chí còn có một ít người. Một bên che lấy chảy máu cái mông, một bên cùng người bên cạnh xoay đánh. Tràng diện một trận rất hỗn loạn, để người gác đêm nhóm lượng công việc gia tăng thật lớn. Cũng may Tần Thiểu Du bọn hắn không cần phải để ý đến những này cẩu thí suối quẩy sự tình, ào ào lui sang một bên, gặm lấy hạt dưa xem náo nhiệt. Mà trước đó cái kia nửa người nửa rắn yêu vật, cũng ở đây cái thời điểm, khôi phục hoàn toàn hình người. Mặc dù trên người nàng có nhiều chỗ vết thương, ngay tại không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu, nhưng ở trên tinh thần, lại là có dấu hiệu chuyển biến tốt. Căn cứ khôi phục lý trí tú bà giao phó. Nữ nhân này là nơi đây trong thanh lâu hoa khôi, bất quá tại ngày hôm qua thời điểm, bản thân bỏ ra nhiều tiền vì chính mình chuộc thân, chuẩn bị hoàn lương, rời đi Cẩm Thành về đến cố hương, tìm người thành thật gả, dùng những năm gần đây tích súc, qua bình thản tháng ngày. Nhưng lại không biết. Nàng làm sao lại không giải thích được biến thành yêu vật? Phát hiện tà thần tượng thần gian phòng, chính là vị này hoa khôi chỗ ở, chỉ là tú bà cũng không tin tưởng nàng có cung phụng tà thần, cũng không biết cung phụng bao lâu. Lộ Tiểu Xuyên gọi tới mấy cái thủ hạ thân tín, để bọn hắn đem khôi phục hình người hoa khôi mang về Cẩm Thành trấn Yêu Ti. Giam giữ thẩm vấn. Đồng thời cái này trong thanh lâu người liên quan các loại, cũng đều muốn dẫn trở về, lần lượt thẩm vấn bài tra. Lộ Tiểu Xuyên tại an bài xong xuôi tất cả công việc về sau, đối Tiết Thanh Sơn chắp tay nói, lão Tiết, ta phải trở về tòa trấn thẩm án, cũng không bồi ngươi. Tiết Thanh Sơn gật đầu nói, ngươi mau đi đi, chính sự quan trọng, về sau có là uống rượu cơ hội. Lộ Tiểu Xuyên lại đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiểu Du, cười mở miệng mời chào, tiểu tử, ta xem ngươi thật không tệ, không bằng tới chúng ta Cẩm Thành trấn Yêu Ti a. Ngươi ở đây lạc thành cái kia địa phương nhỏ. Có thể có cái gì tiền đồ? Tiết Thanh Sơn lập tức mất hứng, đường xưa, người đây là ở ngay trước mặt ta đào chân tường a. Còn có, tại chỗ của ta, làm sao lại không thể có tiền đồ? Tần Thiểu Du chắp tay, khéo lời từ chối, đa tạ đại nhân coi trọng, nhưng ta vẫn là muốn lưu ở Lạc Thành. Tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, có anh rể chiếu vào, bất kể là tại tính an toàn vẫn là lập công thăng quan phía trên, đều có bảo hộ. Đến Cẩm Thành về sau, nhưng là khác rồi. Mặt khác Tần Thiểu Du vậy không nắm chắc được, Cẩm Thành bên này Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng, cùng Lạc Thành bên kia phải chăng liên tiếp lưới. Tin tức liên hệ. Vạn nhất tới về sau, còn phải một lần nữa cùng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng lôi kéo làm quen, chẳng phải là phiền phức. Chớ đừng nói chi là, vì kia coi trọng hắn thần bí quý nhân, cũng rất có khả năng ngay tại Cẩm Thành. Tại không có đủ thực lực trước, Tần Thiểu Du còn không muốn gây nên chú ý của hắn, cùng hắn liên hệ. Tiết Thanh Sơn đối Tần Thiểu Du trả lời rất là hài lòng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Song Lộ Tiểu Xuyên cười nói, ha ha, đường xưa, muốn đào ta đây cái em vợ, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lộ Tiểu Xuyên vốn muốn nói, cũng được, chúc các ngươi hạnh phúc. Nghe tới Tiết Thanh Sơn lời nói về sau, vội vàng đem đến miệng lời nói lại cho nuốt xuống, kinh ngạc hỏi, đây là ngươi em vợ. Đương nhiên, em vợ ta Tần Thiểu Du. Tiết Thanh Sơn giới thiệu nói. Lộ Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là em vợ a, ta đã nói rồi, ngươi lão Tiết không thể nào là cái loại người này. Loại người nào? Tiết Thanh Sơn tò mò hỏi. Ây! Lộ Tiểu Xuyên nào dám nói, cười ha hả, nói tránh đi, thủ hạ đang gọi ta phải đi nhanh lên, chờ chính sự hết bận, ta lại bày rượu nói cảm ơn. Nói xong, hắn chắp tay, cũng như chạy trốn chạy. Tiết Thanh Sơn thì mang theo Tần Thiểu Du một đám người. Ra Thanh Lâu, trở về dịch trạm. Trên đường, Tần Thiểu Du bộ hắn, anh rể, ngươi và Lộ Đại Nhân, là vừa cũng may kề bên này. Tiết Thanh Sơn không nghi ngờ gì, gật đầu nói, đúng vậy a, nếu không cũng không thể nhanh như vậy đuổi tới. Tần Thiểu Du bút một tiếng, ngay sau đó lại hỏi, cô nương thế nào? Tương đối tốt, không hổ là châu phủ, ta nói với ngươi. Tiết Thanh Sơn mặt mày hớn hở, liền muốn nói khoác. Theo ở phía sau Liêu Công Xiền, Tôn Hiển Tông đám người, lỗ tai cùng nhau dựng thẳng lên, muốn nghe một chút châu phủ bên trong Thanh Lâu, là một cái gì bộ dáng. Bất quá Tiết Thanh Sơn rất nhanh ý thức được không đúng. Sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, cũng không lại nói khoác trong Thanh Lâu tình huống, cười ngượng ngùng đổi giọng, kia cái gì, cô nương ta không có chú ý, chỉ lo uống rượu, đều là công tác cần nha. Ha ha. Tần Thiểu Du chỉ là cười lạnh. Chỉ là uống rượu. Vùng cái này dối thời điểm, có thể hay không trước lau đi ngươi trên mặt son phấn. Tiết Thanh Sơn biệt xuất cả người toát mồ hôi lạnh, đang chờ hứa hẹn lấy lòng, lại đột nhiên phản ứng lại. Ai, các ngươi vì cái gì lại tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ nói các ngươi cũng ở đây phụ cận? Là đi dạo Thanh Lâu? Hay là đi các múa viện? Lần này đến phiên Tần Thiểu Du câm miệng. Hai người cứ như vậy hai mặt nhìn nhau, lặng im không nói gì. Cùng sau lưng bọn hắn người gác đêm, đã sớm tự phát trốn được nơi xa, không muốn, cũng không dám cuốn vào chuyện này bên trong. Hồi lâu sau, Tiết Thanh Sơn mở miệng, buổi tối hôm nay chúng ta chỗ nào cũng không còn đi, chỉ là hiệp trợ Cẩm Thành trấn Yêu Tiên người, tra xét vụ án. Tần Thiểu Du dùng sức nhẹ gật đầu, đúng, chỉ là tra xét vụ án. Hai người cùng nhau thở một hơi. Sau đó chỉ nghe thấy một cái mang theo ngạc nhiên thanh âm, đang gọi bọn hắn, Thanh Sơn. Thiếu Du. Là các ngươi sao? Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn vừa mới trầm tĩnh lại sắc mặt. Nháy mắt lại thay đổi. Chương 242, Cửu biệt trùng phùng năm anh rể. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn đều cảm giác cái này gọi lại thanh âm của bọn hắn có chút quen tai. Thế nhưng là bọn hắn tại Châu Thành người quen cũng không nhiều. Tiết Thanh Sơn còn tốt, có mấy cái như vậy lão bằng hữu, chiến hữu cũ. Nhưng Tần Thiểu Du là lần đầu tới Châu Thành, ở đây căn bản không có người quen, cho nên sẽ là ai, không chỉ có đồng thời nhận biết hai người bọn họ, còn gọi thân thiết như vậy. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn mang theo nghi vấn. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy có ở đây không xa xa trên đường phố. Đứng mấy cái thân mang văn sĩ bao người. Tại bên cạnh bọn họ, còn đi theo đèn lồng lồng da bọc hầu hạ hộ vệ. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn đều là rất có nhãn lực, xem xét mấy người này, liền biết rõ bọn họ đều là quan lại. Một người trong đó chừng 30 tuổi, thân hình gầy gò văn sĩ, khi nhìn đến Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn đầu tiên là hướng bằng hữu bên cạnh bạn giao vài câu, sau đó bước nhanh đi hướng hai người, vừa đi vừa cười, cũng thật là các ngươi a, ta xem thân hình rất giống, liền thử thăm dò kêu một tiếng. Quả thật không có nhận lầm người. Tần Thiểu Du cảm thấy cái này người có chút quen mắt, hẳn là nguyên chủ người quen biết, nhưng vội vàng ở giữa, lại là nhớ không nổi tên của đối phương cùng thân phận. Ngược lại là Tiết Thanh Sơn khi nhìn đến người này bộ dáng về sau, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó đại hỉ, lão An. An Tú Tài. Tên văn sĩ kia cười càng thêm vui vẻ, ha ha, cũng không chính là ta nha. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, nhớ lại thân phận của người này tính danh. Cái tên hiệu này gọi An Tú Tài, người, là của hắn ngũ tỷ phu An Mộc Thông. Đương thời ngũ tỷ gả cho An Mộc Thông thời điểm. Hắn vẫn một cái thư sinh nghèo, tại Lạc Thành cầu học. Bất quá Tần đạo nhân cùng ngũ tỷ nhìn trúng hắn nhân phẩm, cũng không ngại gia cảnh của hắn. Tại ngũ tỷ gả đi về sau, Tần đạo nhân không có thiếu cho An Mộc Thông giúp đỡ, về sau An Mộc Thông thi đậu tú tài, Tần đạo nhân lại đi quan hệ giúp hắn trong thành học đường bên trong, mưu cái lão sư việc phải làm, để hắn có thể một bên dạy học nuôi gia đình, một bên tiếp tục khoa khảo. 5 năm trước, An Mộc Thông thi đậu cử nhân, thông qua thi hương cùng năm hỗ trợ, tại Châu Thành bên trong mưu phần việc phải làm, liền dẫn ngũ tỷ đem đến Châu Thành đến ở. Thế nhưng là 2 năm trước, nhờ trong gia đình người cho ngũ tỷ đưa tin, người kia sau khi trở về lại nói An Mộc Thông một nhà đã dọn đi, còn dọn đi nơi nào, hắn không thể thăm dò được. Bởi vậy, liền đoạn mất cùng ngũ tỷ một nhà liên hệ, thế nhưng là để Tần đạo nhân cùng Tần Lý thì thương tâm hồi lâu. Không nghĩ tới vào hôm nay, lại gặp được An Mộc Thông, hơn nữa còn là tại Châu Thành nơi này. Sở dĩ 2 năm trước đưa tin người, nói An Mộc Thông nâng nhà dọn đi, lại là chuyện gì xảy ra? Là người đưa tin nghĩ sai rồi, bọn hắn căn bản cũng không có dọn đi. Vẫn là bọn hắn đi mà quay lại. Tại về sau lại trở về Châu Thành. Tần Thiểu Du trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn và Tiết Thanh Sơn cùng nhau lên trước, cùng An Mộc Thông làm lễ hàn huyên vài câu về sau, liền đem những vấn đề này nói ra. An Mộc Thông một mặt kinh ngạc, 2 năm trước. Khi đó ta hẳn là vừa mới thi đậu tiến sĩ, trong kinh thành chờ đợi thụ quan, liền đem ngươi ngũ tỷ nhận được kinh thành. Không đúng rồi, ngươi ngũ tỷ tại thời điểm ra đi, có sai người đưa tin cho các ngươi. Làm sao, các ngươi không có thu được sao? Không có. Tần Thiểu Du lắc đầu. Hơn phân nửa là đưa tin người, trên đường gặp ngoài ý muốn, cho nên mới không thể đem thư đưa đến. Tiết Thanh Sơn phỏng đoán nói. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy, nhất là tại đương kim cái này phân loạn thế đạo bên trong, sở dĩ Tần Thiểu Du cùng An Mộc Thông cùng nhau gật đầu, đều nhận rồi cái suy đoán này. Tiết Thanh Sơn thì trên dưới dò xét An Mộc Thông, đùa giỡn nói, như thế nói đến, lão An ngươi là tiến sĩ rồi. Ôi uy, vậy sau này cũng không thể gọi ngươi An Tú Tài, được tôn xưng một tiếng tiến sĩ lão gia mới được. Đương thời An Mộc Thông còn tại Ích Châu thời điểm, Tiết Thanh Sơn cùng hắn quan hệ rất tốt. Còn thường xuyên sẽ giúp lóc hắn một thanh, giữa hai người, cũng là mở quen rồi trò đùa. An Mộc Thông trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, xéo đi, ta có kêu lên ngươi tổng kỳ lão gia sao? Tiết Thanh Sơn cười ha ha. Tần Thiểu Du thì nói, ngũ tỷ phu, ngươi còn chưa biết. Tam tỷ phu hiện tại đã không phải là tổng kỳ, thằng bách hộ. An Mộc Thông nghe xong lời này, lập tức hướng phía Tiết Thanh Sơn chắp tay, ôi! Nguyên lai ngươi bây giờ đã là bách hộ lão gia nha, gặp qua bách hộ lão gia. Đến nha, lẫn nhau tổn thương nha. Tiết Thanh Sơn nụ cười trên mặt nháy mắt cứng lại rồi, thần sắc hết sức khó xử. Tần Thiểu Du thấy thế, tranh thủ thời gian hỗ trợ giải vây, hỏi, ngũ tỷ phu, ngươi làm sao hiện tại lại trở lại rồi? An Mộc Thông bỏ qua Tiết Thanh Sơn. Hồi đáp, ta bị chọn làm miên viễn huyện tri huyện, tháng trước mới vừa lấy được nhận mệnh. Liền một đường ngựa không ngừng vó chạy về Miên Viễn huyện. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn liếc nhau một cái. Trùng hợp như vậy sao? An Mộc Thông nhìn thấy phản ứng của hai người, có chút buồn bực, thế nào? Có vấn đề gì không? Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn cũng không có giấu hắn, đem trước đó tại Miên Viễn huyện phát sinh bản án, giản lược nói tóm tắt hướng An Mộc Thông làm giảng thuật. Xong về sau, Tiết Thanh Sơn nghiêm mặt căn dặn, lão An, ngươi đến Miên Viễn huyện về sau, nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao nơi đó trước đây không lâu mới có Hắc Liên giáo nháo sự, tuy nói sau đó bắt được một nhóm giết một nhóm, nhưng khẳng định còn có Hắc Liên giáo dương nhiệt tồn tại, được đề phòng bọn hắn náo ra mới sự cố. An Mộc Thông sau khi nghe xong, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, các ngươi nói vụ án này, ta trước khi tới, có hiểu biết. Chỉ là không có nghĩ đến, vụ án này thế mà là các ngươi phá. Như thế nói đến, ta có thể lên làm Miên Viễn huyện tri huyện, cùng các ngươi hai người cũng là có chút quan hệ. Tử đã từng viết qua, duyên, tuyệt không thể tả. Cũng thật là như thế a. Tần Thiểu Du một mặt kinh ngạc, Tử còn nói qua lời này. An Mộc Thông ho khan một tiếng nói, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thiếu Du ngươi thế mà làm tới trấn yêu ti quan tổng kỳ, ngươi ngũ tỷ biết rõ tin tức này về sau, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Còn có Thanh Sơn ngươi, thế mà làm tới Lạc Thành trấn yêu ti bách hộ quan, về sau nhưng phải chiếu cố nhiều hơn ta Miên Viễn huyện. Tiết Thanh Sơn một ngụm đáp ứng, đây là tự nhiên. Ngay sau đó lại hoang mang hỏi, bất quá, lão An ngươi làm sao lại bị chọn làm Miên Viễn huyện tri huyện đâu? Hắn hỏi như vậy, là có nguyên nhân. Đại Hạ triều mặc dù không có năm người quan Bắc, bị người quan Nam yêu cầu, nhưng cũng có không được quan hắn hương 500 dặm trong vòng quy củ. Thậm chí dưới đại bộ phận tình huống, đều là dị tỉnh làm quan. An Mộc Thông cười nói, vì cái gì không thể? Các ngươi đã quên. Ta mặc dù là tại Lạc Thành cầu học, lại không phải Lạc Thành người. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn lúc này mới nhớ lại, An Mộc Thông xác thực không phải Lạc Thành người, quê hương của hắn tại Ba Thành Đá Trắng huyện, cách Lạc Thành cùng Miên Viễn huyện, đều đã vượt qua khoảng cách 500 dặm. An Mộc Thông ngay sau đó còn nói, kỳ thật lần này Miên Viễn huyện tri huyện, ban sơ định là những người khác, thế nhưng là về sau có người kiến nghị, nói Miên Viễn huyện vừa mới đã trải qua một trận đại kiếp. Hẳn là chọn phái đi cái hiểu rõ nơi đó tình huống người quá khứ, mới có thể ổn định cục diện, lúc này mới chọn ta. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn cùng nhau gật đầu, như thế liền nói qua được. An Mộc Thông còn nói, ta vốn là dự định, trước tiên ở Châu Thành nơi này nấn ná mấy ngày, cùng ngày xưa bằng hữu, cùng sau này trên quan trường Đồng Liêu chuẩn bị một chút quan hệ, sau đó liền lên đường đi Miên Viễn huyện thượng nhiệm. Trên đường trải qua Lạc Thành thời điểm, liền dẫn ngươi ngũ tỷ về nhà một chuyến, nhường nàng nhìn một chút cửu biệt cha mẹ cùng tỷ đệ. Không nghĩ tới lại là tại đêm nay. Ở đây gặp hai người các ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, có chút hồ nghi hỏi, sở dĩ, hai người các ngươi đến Cẩm Thành làm cái gì? Lại tại sao lại xuất hiện ở đây? Chương 243, hẹn nhau. Chúng ta là đến hiệp trợ Cẩm Thành trấn yêu ti tra án. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn trăm miệng một lời, phản ứng kịch liệt. An Mộc Thông vô cùng ngạc nhiên, có chút bị hù dọa, tra án liền tra án đi, các ngươi rống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ha ha, đây không phải sợ ngươi hiểu lầm nha. Tiết Thanh Sơn có chút chột dạ nói. Tần Thiểu Du thì phản thủ làm công, hỏi, ngũ tỷ phu, ngươi lại thế nào đêm hôm khuya khoắt ở nơi này? Đúng a. Tiết Thanh Sơn con mắt lập tức sáng lên, tự nhận là bắt đến An Mộc Thông tay cầm, hô theo, lão An, ngươi ở đây phụ cận làm cái gì? Kề bên này không phải thanh lâu chính là các múa viện. Chẳng lẽ ngươi là đi dạo kỹ viện rồi? An Mộc Thông đem trừng mắt, cái gì gọi là đi dạo kỹ viện? Đừng nói khó nghe như vậy được rồi, chúng ta là... Khụ khụ, chúng ta cũng là nhìn thấy bên này có Xuyên Vân Tiễn, biết rõ ra bản án, tới xem một chút tình huống. Hắn hơi kém nói lộ ra miệng, may mắn kịp thời đổi giọng. Chỉ tiếc, hắn cho lý do này, Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn đều không tin. Tiết Thanh Sơn biểu môi nói, trấn yêu ti bản án, có quan hệ gì tới ngươi? Lại nói ngươi mấy người bằng hữu kia bên trong, có người đều uống say tại ói ra, có thể là tới tra án. An Mộc Thông thuận ngón tay hắn phương hướng. Nhìn lại, quả nhiên có người đang ở nhà phó nâng đỡ, không người tại ven đường oa oa nôn, còn có một người, thì là vén lên áo choàng nện đi tiểu. Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông chờ người gác đêm, ngay tại cách đó không xa xem náo nhiệt, còn chỉ trỏ. Có nhục nhã nhặn, thật sự là có nhục nhã nhặn. An Mộc Thông khí thẳng cắn răng. Không thể uống còn uống nhiều như vậy, sẽ không sợ đem mình uống chết. còn làm hại ta tại anh em cột chèo cùng cậu em vợ trước mặt mất mặt. An Mộc Thông hận không thể đánh hai người kia một bữa. Quay đầu lại, hắn cười ngượng ngùng nói, kia cái gì, chúng ta lúc này. Thật sự là tới xem một chút xảy ra chuyện gì bản án. Còn trước đó nha, kia cũng là xã giao. Các ngươi biết đến, ta lập tức muốn đi Miên Viễn huyện thượng nhiệm, khẳng định phải cùng Châu Lý các nha môn người giữ gìn mối quan hệ. Bất quá thiếu du ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có đối đầu không lên ngươi Ngũ tỷ sự tình. Sở dĩ, ngươi có thế tuyệt đối đừng đối với ngươi Ngũ tỷ sách nói chuyện này à. Giống như Tiết Thanh Sơn, An Mộc Thông cũng có chút sợ vợ. Một mặt là Tần Lý thì dạy thật tốt, một mặt khác thì là Tần An thì cùng An Mộc Thông tình cảm vô cùng tốt. Đương nhiên, Tần An thì từ nhỏ đã thích múa thương làm bổng, đi theo Tần đạo nhân học không ít công phu quyền cước, lúc trước gả cho An Mộc Thông thời điểm, liền đã có cửu phẩm võ phu tu vi, cũng là một người trong đó nguyên nhân. Tần Thiểu Du còn chưa trả lời, Tiết Thanh Sơn liền cười trên nỗi đau của người khác bỏ đá xuống giếng. Thiếu Du, đừng tin hắn, tục ngữ nói văn nhân nhà thơ. Cái này văn nhân nha, đều tao, không phải bên ngoài tao chính là bên trong tao. An Mộc Thông không đợi anh em cột chèo nói hết lời, liền nộ khí đằng đằng ngắt lời nói, đánh rắm, văn nhân nhà thơ là ý tứ này sao? Nơi này tao. Chỉ là thi nhân hoặc là phong nhã sĩ. Tiết Thanh Sơn cười gật đầu nói, đúng đúng, thi nhân đều tao, ngươi vậy tao. Ta. Ngươi. An Mộc Thông chỉ vào Tiết Thanh Sơn, khí một trận không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá rất nhanh, hắn ngay tại Tiết Thanh Sơn trên mặt phát hiện tình huống, cười lạnh nói, ngươi có ý tốt nói ta. Ngươi trên mặt son phấn cũng còn không có lau sạch sẽ đâu. Son phấn. Tiết Thanh Sơn vội vàng đưa tay ở trên mặt sờ soạn mấy lần, quả nhiên là mò tới một chút son phấn. Hắn đen thui trên mặt, nhảy mắt nổi lên mảng lớn đỏ ửng. Ngắn mũi chần chờ qua đi. Hắn không có vì chính mình trên mặt son phấn làm giải thích, mà là quả quyết sửa lời nói, thiếu du, ta tin tưởng ngươi Ngũ tỷ phu lời nói. Hắn cái này người, có lẽ có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không đối đầu không lên ngươi Ngũ tỷ sự tình. Hảo huynh đệ. An Mộc Thông vươn tay, cùng Tiết Thanh Sơn đánh một lần chưởng, cũng nghiêm mặt nói, ta vậy tin tưởng ngươi, sẽ không làm thật xin lỗi tam tỷ sự tình. Hai người vỗ tay hoàn tất. Còn tương hổ cầm tay của đối phương, một bộ tâm tâm tương tích bộ dáng. Cái này khiến Tần Thiểu Du nhìn không được phun ngụm nước bọt, mắng câu, cá mè một lứa. Tiết Thanh Sơn nghe vậy có chút xấu hổ. An Mộc Thông cũng là như thế, cười khan hai tiếng, cưỡng ép nói sang chuyện khác, kỳ thật ta hôm nay nghe người ta nói, có Lạc Thành tới người gác đêm đến Cẩm Thành, còn chuyên môn đi dịch trạm một chuyến, muốn mời người hỗ trợ mang tin. Nhưng đoán chừng là ta đi thời gian không đúng. Người đều không tại trong trạm dịch, ta liền đem thư tín cùng vất vả phí giao cho dịch thừa, nâng hắn hỗ trợ chuyển giao. Ta là thật không có nghĩ đến, từ Lạc Thành tới người gác đêm bên trong, lại có hai người các ngươi. Hắn trong lòng, yên lặng bổ sung một câu, nếu là sớm biết các ngươi đã tới Cẩm Thành, ta nói cái gì cũng sẽ không đến Thanh Lâu mở tiệc chiêu đãi đồng liêu. Coi như đến rồi, cũng sẽ trốn tránh các ngươi, không cùng các ngươi chào hỏi. Ba người lại hàn huyên vài câu. Liền nghe có gõ mỏ cầm canh người có ở đây không nơi xa đánh lấy cái mỏ gõ cái chiên, vừa đi vừa báo giờ thần. Thời gian này đây, lập tức liền muốn tới cấm đi lại ban đêm điểm rồi. An Mộc Thông thở dài, xem ra, hôm nay là không cách nào lâu tự, mà lại nơi này cũng không phải nói chuyện trời đất nơi tốt, các ngươi ngày mai có chuyện gì không? Tiết Thanh Sơn đáp, ngày mai muốn đi châu trấn yêu ti báo cáo một ít chuyện. An Mộc Thông lúc này nói, vậy dạng này. Ngày mai các ngươi công vụ hết bận. Thì đến nhà bên trong đến, ta trong nhà thiết cái gia yến, chúng ta thật tốt tụ tập. Thiếu Du, ngươi Ngũ tỷ nhiều năm không có nhìn thấy ngươi, nhưng là muốn ngươi nghỉ cực kỳ, trước mấy ngày vừa tới Cẩm Thành liền cho ta nói, không kịp chờ đợi muốn về Lạc Thành, đi gặp ngươi và cha mẹ đâu. Tiết Thanh Sơn không có gấp tỏ thái độ, quay đầu nhìn về phía Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, cười gật đầu đáp ứng việc này. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này, chỉ tồn tại trong trí nhớ, Ngũ tỷ, mặt khác còn muốn từ An Mộc Thông nơi này, nhìn xem có thể hay không thăm dò được một chút cùng quý nhân có liên quan tin tức. Dù sao An Mộc Thông trước kia từng tại Cẩm Thành nhậm chức qua, có nhất định mạng lưới quan hệ, nói không chừng liền hiểu chút tình huống. Thấy Tần Thiểu Du đáp ứng rồi, Tiết Thanh Sơn mới mở miệng hỏi, lão An, ngươi cùng Ngũ Muội hiện tại ở chỗ nào? Vẫn là lấy trước cái kia tòa nhà. An Mộc Thông hồi đáp. Ngay sau đó, hắn vừa cười nói với Tần Thiểu Du, lúc trước đi kinh thành, ta vốn muốn đem tòa nhà bán, thế nhưng là ngươi Ngũ tỷ không nỡ, ta cũng chỉ có thể đem nó thuê. Hai tháng trước khế ước thuê mướn đến kỳ, đang chờ một lần nữa quảng cáo cho thuê, kết quả là thu được nhận mệnh. Dứt khoát cũng không ngoài mướn, sau khi trở về liền ở tại này. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Đồ vật lại cũ, lại phá, vậy không nỡ ném, đúng là Ngũ tỷ tính cách, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thay đổi, tòa nhà này, trừ phi là trong nhà xác thực không có tiền, nếu không nàng tuyệt đối là chỉ chịu thuê, không chịu bán. Tiết Thanh Sơn ngược lại là không muốn nhiều như vậy, đáp, được, ta biết rõ ở nơi đó, ngày mai công vụ kết thúc, ta sẽ dẫn lấy Thiếu Du tới được. An Mộc Thông liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, ta ngày mai sẽ trong nhà cung kính chờ đợi hai người các ngươi đến. Ha ha! Thiếu Du, ngươi Ngũ tỷ gặp lại ngươi, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Song Phương lại nói mấy câu, liền như vậy từ biệt. An Mộc Thông tất nhiên là đi về nhà thông tri lão bà tin tức tốt, Tần Thiểu Du thì cùng Tiết Thanh Sơn mang theo một phiếu thủ hạ, trở về dịch trạm nghỉ ngơi. Một đêm vô sự, đảo mắt đến ngày thứ hai. Sáng sớm sau khi đứng lên, Tần Thiểu Du tại dịch trạm trong sân, tập luyện một bên tấn lôi đao pháp. Sau đó lại luyện hàng ma chù y pháp, thẳng đem dịch thừa hài tử, nhìn Liên Miên lớn tiếng khen hay, chỉ thiếu chút nữa cho hắn tiền thưởng. Tu luyện hoàn tất, Tần Thiểu Du từ trong giếng đánh tới nước lạnh. Cọ rửa thân thể, liền đi ăn điểm tâm. Lúc này, hắn đám kia thủ hạ đều còn tại ngủ say. Tần Thiểu Du không có đi gọi bọn hắn. Mấy ngày đi đường không chỉ có vất vả, lòng của mọi người dây cung còn một mực căng cứng, tinh thần cũng là rất trả rời. Hiện tại đến Cẩm Thành, tài năng buông lỏng, liền để bọn hắn nghỉ ngơi nhiều một hồi đi. Tần Thiểu Du vừa ăn bữa sáng, một bên trong lòng suy nghĩ, tính toán đợi Thôi Hữu Quý rời giường, liền hỏi một chút hắn ngũ hành độn thuật sự tình, nhìn xem có thể hay không đi theo học mấy chiêu. Nếu có thể, liền không còn gì tốt hơn. Nếu không phải có thế, liền chờ sau khi trở về, tìm Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng hỏi một chút, nhìn có hay không tương ứng phù lục có thể dùng. Tần Thiểu Du đang lúc ăn, Tiết Thanh Sơn tới rồi, ngồi đối diện hắn vị trí bên trên, bưng lấy một đại bát mì, vừa ăn vừa cùng hắn nói đến đêm qua vụ án kia tình huống. Chương 244, Hắc Long Đại Vương cùng 13 hương. Tiết Thanh Sơn hút trượt hai ngụm mì sợi, lại cắn một cái tỏi, vừa ăn vừa nói, đêm qua vụ án kia, Cẩm Thành trấn Yêu Ti bên kia. Đã có bước đầu điều tra kết quả. Nhanh như vậy. Tần Thiểu Du nghe vậy hơi kinh ngạc, đem đầu từ to bằng chậu rửa mặt trong chén giơ lên. Võ phu tu luyện huyết khí, rèn luyện thân thể, cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng cùng năng lượng, sở dĩ sức ăn xa so với người bình thường phải lớn, ông chậu rửa mặt ăn cơm thuộc về cơ bản thao tác, có khẩu vị lớn, vẫn là ông thùng ăn đâu. Sở dĩ trong trấn Yêu Ti, nói một người là thùng cơm. Tuyệt đối không phải đang mắng người, mà là tại khen hắn có thế ăn. Tiết Thanh Sơn lấy mấy đũa mì sợi, gật đầu nói, cái kia biến thành yêu vật nữ nhân, vốn là vô tâm đã thương người, mà lại nàng cũng không phải là yêu, là bị tà thần rót vào tà khí, mới biến thành nửa người nửa rắn yêu vật bộ dáng. Đường xưa đem nàng mang về Yêu Ti, cũng không có tra tấn, nàng liền chủ động toàn khai báo. Thì ra là thế. Tần Thiểu Du bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó cảm thán. Nếu là chúng ta mỗi lần bắt được yêu vật, yêu nhân, đều có thể phối hợp như vậy là tốt rồi. Ngươi ban ngày làm nằm mơ ban ngày rồi. Tiết Thanh Sơn nhả rảnh một câu về sau. Nói về đến rồi nghe được tin tức, nữ nhân kia tên gọi Triệu Bình Nhi, thuở nhỏ nhà nghèo, phụ thân chết sớm, mẫu thân tại mấy năm trước sinh bệnh nặng, chính nàng đem mình bán nhập Thanh Lâu, chỉ vì kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Đến Thanh Lâu về sau, nàng cũng không có cam chịu, tương phản rất chăm chỉ. Cầm nghệ tài múa cùng hầu hạ người bản sự, đều chịu bỏ thời gian học tập. Một mặt là vì kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh, một mặt khác thì là muốn cố gắng tích lũy tiền vì chính mình chuộc thân, nàng cũng không muốn tại trong Thanh Lâu đợi cả một đời. Chỉ bất quá dung mạo của nàng tại Cẩm Thành một đám trong Thanh Lâu. Không tính là xuất chúng, sở dĩ sinh ý một mực là không nóng không lạnh, kiếm được tiền, miễn cưỡng đủ cho mẫu thân xem bệnh sử dụng, muốn tích lũy đủ chuộc thân tiền, căn bản là người si nói mộng. Một lần vô tình, nàng từ một vị khách nhân trong miệng nghe nói, tại Hoa Dương có một tòa miếu, trong miếu thờ phụng một tôn tên là Hắc Long Đại Vương, thần tiên, phi thường linh nghiệm. Triệu Bình Nhi động tâm tư, tìm một cơ hội, tiến đến trong miếu cầu nguyện tế bái, kết quả phát hiện thật sự rất linh, sau khi trở về việc buôn bán của nàng liền so trước kia tốt ra rất nhiều. Từ đó về sau, nàng liền thường xuyên đi trong miếu tế bái Hắc Long Đại Vương. Về sau lại làm một giấc mộng, mộng thấy Hắc Long Đại Vương nhượng nàng tìm công tượng tượng nặng, mang về Thanh Lâu cung phụng, thế là thì có bị ngươi đạp nát điện thờ cùng tượng thần. Tần Thiểu Du nghe đến đó, khẽ gật đầu, âm thầm nhã rảnh, rõ ràng chính là một con rắn yêu, cũng không cảm thấy ngại nói rằng Hắc Long. Còn lớn hơn vương. Ngươi thế nào không gọi nữ vương đâu? Tiết Thanh Sơn không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì, tiếp tục giảng thuật, Triệu Bình Nhi bởi vì tế bái Hắc Long Đại Vương nguyên nhân, tại Cẩm Thành, văn nghệ vòng, bên trong càng ngày càng được hoan nghênh. Kiếm được tiền vậy càng ngày càng nhiều. Có tiền, nàng đi thăm danh y, để mẫu thân bệnh ngày càng chuyển biến tốt đẹp. Mà nàng cũng ở đây làm tới đầu bài hoa khôi về sau, tích lũy đến không ít tiền bạc, thế là liền có hoàng lương dự định, không muốn tiếp tục tại Thanh Lâu cái này tràn đầy ngươi lừa ta gạt, minh tranh ám đấu cùng nói dối địa phương, tiếp tục ở lại. Hôm trước nàng nộp tiền bạc, lấy được văn tự bán mình, vì chính mình chuộc thân, dự định ở nơi này hai ngày bên trong, cùng trước kia ân khách làm bàn giao, liền rời đi Thanh Lâu, mang theo mẫu thân về nhà nông thôn. Khuya ngày hôm trước, nàng tại làm tế bái thời điểm, đem chuyện này báo cho Hắc Long Đại Vương. Không nghĩ tới Hắc Long Đại Vương được biết việc này về sau, đúng là giận tím mặt. Đây là vì cái gì? Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhìn không được xen vào, cái này tà thần chẳng lẽ là tú bà biến? Còn có thể trông coi người khác không cho phép hoàng lương. Mặc dù không phải tú bà biến, nhưng cũng không sai biệt lắm. Tiết Thanh Sơn uống một ngụm mì nước, nói tiếp, căn cứ Cẩm Thành trấn yêu tiên người phỏng đoán, cái kia cái gọi là Hắc Long Đại Vương, hẳn là một mực tại lợi dụng Triệu Bình Nhi hấp thu sắc niệm. Sắc tâm, cùng những khách nhân dương khí cùng tinh khí, lấy cung cấp bản thân tu hành sử dụng. Mà lại cái này Hắc Long Đại Vương, khẳng định không chỉ có Triệu Bình Nhi một cái công cụ người. Tại Hắc Long Đại Vương xem ra, Triệu Bình Nhi hoàng lương cách làm, không thể nghi ngờ là đối với hắn phản bội, thế là liền giáng xuống trừng phạt, để tà khí tràn vào Triệu Bình Nhi thể nội, cũng tại ngày thứ hai ban đêm, dẫn bạo tà khí, để Triệu Bình Nhi biến thành nửa người nửa rắn quái vật. Đến như chuyện phát sinh phía sau, ngươi đều biết, ta cũng không cần nói năng rườm rà. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Tại nghe xong Tiết Thanh Sơn giảng thuật về sau, hắn vậy đem một chậu rửa mặt điểm tâm ăn xong rồi. Buông xuống bồn, hắn khẽ thở dài một hơi, phê bình nói, cái này Triệu Bình Nhi, đã là cái người đáng thương, đồng thời cũng là ngu ngốc, cùng tà thần liên hệ, sao bảo hổ lục gia còn muốn không hợp thói thường, kết quả sau cùng, chỉ có thể là hại người lại hại mình. Không sai. Tiết Thanh Sơn gật đầu biểu thị đồng ý, Tần Thiểu Du ngay sau đó lại hỏi, anh rể, Cẩm Thành trấn yêu ti bên này, dự định xử trí như thế nào Triệu Bình Nhi? Tiết Thanh Sơn cũng ở đây cái thời điểm, lay xong bản thân trong chậu mì sợi. Hắn đem một viên cuối cùng tỏi ném vào trong miệng, bên cạnh nhai vừa nói, đương nhiên là theo luật xử trí, dựa theo đại hạ luật, Triệu Bình Nhi thờ phụng, tế tự ta thần, là muốn lưu vong ngàn dặm. Cũng chính là đêm qua chúng ta xử trí kịp thời, không có náo ra mạng người, nếu không Triệu Bình Nhi gặp phải xử phạt, cũng không phải là lưu vong, mà là chém ngang lưng vứt bỏ thành phố. Tần Thiểu Du gật đầu, khoảng thời gian này hắn cũng coi là đọc thuộc lòng đại hạ luật, đối bên trong các loại điều khoản rất quen thuộc, thờ phụng, tế tự tà thần, đúng là đại tội một cái. Cái kia gọi là Hắc Long Đại Vương tà thần đâu? Lại muốn xử trí như thế nào? Bực này tà thần đương nhiên không thể bỏ qua. Đường xưa tự mình dẫn đội. Sáng sớm tự ra thành, đi hướng Triệu Bình Nhi nói tòa kia miếu thờ, chuẩn bị phá hủy dâm từ, đuổi bắt hoặc đánh giết Hắc Long Đại Vương. Tần Thiểu Du nghe đến đó, có chút tâm động, muốn đi cùng, nhìn có thể hay không nhặt được Hắc Long Đại Vương đầu người. Đêm qua, hắn bất quá là đánh nát Hắc Long Đại Vương lưu tại tượng thần bên trong một sợi tàn hồn, thần bí thực đơn phía trên, liền cho mở ra một tờ tên là 13 hương, mới phối phương. Bất quá cái này, 13 hương, cũng không phải là thực đơn, mà là một đạo hương liệu phối phương. Nó là đem Hắc Long Đại Vương tàn hồn gia nhập nhiều loại hương liệu cùng dược vật về sau, bí chế thành một loại đặc thù hương liệu. Cái này hương liệu gia nhập vào yêu quỷ linh thực bên trong, không chỉ có thể tăng hương sách vị, còn có thể tăng lên yêu quỷ linh thực hiệu quả. Trừ cái đó ra, dựa theo thần bí thực đơn nói, xào nấu một chút đặc thù yêu quỷ linh thực, còn phải dùng đến 13 hương. Sở dĩ Tần Thiểu Du tại lúc này không nhịn được nghĩ, nếu là có thể đem Hắc Long Đại Vương đánh giết, coi như mở không ra mới thực đơn đến, thu thập nhiều một chút Hắc Long Đại Vương hồn phách cũng là tốt, có thể nhiều chế tác một chút 13 hương dự bị. Bất quá tại quyền hành một phen về sau, Tần Thiểu Du lại bỏ đi ý nghĩ này. Một mặt là hôm nay còn có việc, phải đợi lấy Tả Thiên Hộ triệu kiến, không thể chạy loạn. Một mặt khác thì là Tà Thần đều rất cổ quái quỷ dị, mà Lộ Tiểu Xuyên lại không phải tỷ phu của hắn, chắc chắn sẽ không giống Tiết Thanh Sơn dạng này che chở hắn. Vạn nhất đầu người không có cướp được, lại đem mạng nhỏ nhi cho mắc vào, chẳng phải là thành mua bán lỗ vốn. Tuy nói có Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư cho hình rắn mộc bài, nhưng Tần Thiểu Du cũng không dám cam đoan, cái này hình rắn mộc bài liền có thể mỗi lần đều có tác dụng. Vạn nhất nó bên trong ẩn chứa linh lực dùng hết rồi làm sao bây giờ? Người này, vẫn là phải dựa vào bản thân. Cho nên vẫn là không nên vọng động tốt, chờ sau này tu vi tăng lên, có rất nhiều cơ hội giết tà thần mở thực đơn. Chờ trở lại Lạc Thành, ta liền đem kia mấy đạo món ăn mới làm được, nếm thử đột phá võ phu lục phẩm. Tần Thiểu Du ở trong lòng ngầm hạ quyết định. Chương 245, không đổ chân quân. Ăn xong điểm tâm về sau, Tần Thiểu Du xuất ra độ hóa trà, cho mình cùng Tiết Thanh Sơn cắt rót một chén, đã là dùng để tiêu cơm sau bữa ăn, cũng là trợ giúp khôi phục tinh lực. Tiết Thanh Sơn mặc dù trước kia cũng uống qua độ hóa trà, nhưng là tại luân phiên bôn ba cùng đại chiến về sau, lại uống cái này độ hóa trà, lại là phẩm ra một số khác biệt tư vị cùng diệu dụng. Hắn híp mắt, cảm thụ một lát sau, buông xuống lâm thời dùng để chở nước trà chén, chép miệng ba nói, ngươi trà này. Tổ sư gia dạy. Câu nói này, Tần Thiểu Du bây giờ nói gọi là một cái thuận miệng. Tiết Thanh Sơn lại tự bế, tổ sư gia đến tột cùng là cho Thiếu Du bao nhiêu đồ tốt. Hai chúng ta đến cùng ai mới là tổ sư gia xem trọng người kia? Đang nghĩ ngợi, lại nghe Tần Thiểu Du nói, tổ sư gia có ở đây không lâu trước lại dạy ta mấy đạo mới thực đơn, chờ trở lại Lạc Thành, ta liền thử làm được, lẽ ra có thể đối với ngươi xung kích võ phu ngũ phẩm cung cấp trợ giúp rất lớn. Thật sự, Tiết Thanh Sơn lúc đầu có chút mất mát con mắt nháy mắt phát sáng lên, cười có chút không ngậm miệng được, hưng phấn nói, ta liền biết, tổ sư gia vẫn là rất quan tâm ta. Tần Thiểu Du liếc mắt nhìn hắn. Cảm giác hắn nói lời này ngữ khí, giống đủ nữ thần lốp xe dự phòng. Tiết Thanh Sơn không có chú ý tới Tần Thiểu Du ánh mắt, phối hợp nói, đợi sau khi trở về, ta nhất định phải hướng tổ sư gia nhiều hơn mấy nén nhang, tạ ơn lão nhân gia ông ta coi trọng. Xác thực hẳn là phía trên một chút hương. Tần Thiểu Du gật đầu biểu thị công nhận. Dù sao Tiết Thanh Sơn là từ tổ sư gia trong miệng dành ăn ăn, nếu là không nhiều hơn điểm hương, Tần Thiểu Du cũng không dám cam đoan, ngày nào tổ sư gia tức giận, liền sẽ đối anh rể hạ xuống trừng phạt. Tiết Thanh Sơn tại trong trạm dịch đợi một hồi về sau. Liền xuất phát đi Ích Châu Trấn Yêu Ti Nha Môn. Tần Thiểu Du không cần đi cùng, nhưng là được lưu tại trong trạm dịch. Vạn nhất Tả Thiên Hộ phái người đến triệu kiến, hắn ngay lập tức sẽ phải đi. Tại trong trạm dịch đợi một hồi, Thôi Hữu Quý, Tôn Hiển Tông đám người tỉnh rồi. Đêm qua trở lại dịch trạm, bọn hắn cho tới đêm khuya mới ngủ, một đám người vây quanh Thôi Hữu Quý hỏi thăm kinh thành cùng trong hoàng cung tình huống. Thôi Hữu Quý mặc dù không có tiến vào hoàng cung, nhưng đi qua kinh thành, một phen gia trâu thổi xuống đến, để đám người đối kinh thành tràn đầy hướng tới. Nhưng cùng lúc cũng làm cho đám người rất muộn mới ngủ. Sở dĩ hôm nay rời giường cũng đều muộn. Rời giường rửa mặt về sau, một đám người tại dịch trạm trong phòng bếp tự mình làm điểm tâm, nhưng bắt en trong sân ăn. Cùng võ phu khác biệt, Thôi Hữu Quý không chỉ có sức ăn nhỏ, ăn đồ vật vậy lấy thanh đạm làm chủ, không giống Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng đám người, trước kia chính là mỡ lợn lớn ăn mặn, ngầm ngoàm ăn uống. Tần Thiểu Du ở thời điểm này tìm tới Thôi Hữu Quý, đưa cho một chén độ hóa trà cho hắn về sau, đi thẳng vào vấn đề, Thôi sư huynh, ngươi kia ngũ hành động thuật, có thể dạy dỗ ta sao? Thôi Hữu Quý uống một ngụm độ hóa trà. Hơi nhíu mày, ngươi trà này có chút ý tứ, thế mà để cho ta hét ra hơi có chút Phật môn cảm giác, không sai không sai. Sau đó mới hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn học ngũ hành độn thuật rồi? Tần Thiểu Du ăn ngay nói thật, ta xem môn thuật pháp này tính thực dụng rất mạnh, bất kể là dùng để đánh lén vẫn là chạy trốn, đều là nhất lưu. Có ánh mắt. Thôi Hữu Quý khó được khen một câu, sau đó lại tự biên tự diễn, lúc trước ta học môn thuật pháp này, cũng là nhìn thấu nó trong chiến đấu các loại diệu dụng. Bất quá nha, thuật pháp này tuy tốt, ngươi lại là học không được. Vì cái gì? Tần Thiểu Du hỏi. Thôi Hữu Quý bắt đầu bán cái nút, chỉ là lắc đầu uống trà hút cháo, lại không chịu nói ra nguyên nhân. Tần Thiểu Du vừa nhìn liền biết, thôi sư huynh trang bức tật xấu lại tái phát, đây là đang chờ hắn mở miệng muốn nhờ. Đi, không phải liền là cầu ngươi nha, dễ nói. Tần Thiểu Du sặc một tiếng đem bội đao rút ra, lại từ hầu bao bên trong móc ra một khối đá mài đao, ngay trước mặt Thôi Hữu Quý bắt đầu mài đao. Thôi Hữu Quý mặt đều lục rồi. Ngươi đây là cầu người thái độ. Ngươi đây rõ ràng là đang uy hiếp người. Hắn quả quyết nhận sợ, thở dài, ngươi cái này thô bỉ võ phu, làm sao động một chút lại rút đao. Có chuyện không thể thật tốt nói sao? Bên cạnh người gác đêm thấy Tần Thiểu Du mài đao. Ào ào quăng tới ánh mắt tò mò. Bọn hắn không có nghe tiếng Thôi Hữu Quý lời nói, chỉ nghe gần nửa đoạn, không khỏi tò mò hỏi, Thôi Tiểu Kỳ, làm sao ngươi biết Tổng Kỳ đại nhân thô? Ngươi nhìn lén hắn đi tiểu rồi. Thôi Hữu Quý trừng nói chuyện người liếc mắt, tức giận quát mắng, cuồng cuồng lăn, các ngươi những này nghe lén người khác nói chuyện gia hỏa, đều cút xa một chút cho ta. Lập tức quay đầu, nói với Tần Thiểu Du, các ngươi võ phu đi là rèn luyện nhục thể, tăng lên huyết khí con đường, mặc dù có thể dựa vào huyết khí sử dụng phù lục, nhưng thi pháp niệm chú lại là cần linh khí mới được. Huyết khí là không phát huy được tác dụng. Ngươi đây, cũng đừng nghĩ đến đi tu luyện linh khí, chậm trễ bản thân tu hành đều là việc nhỏ, linh khí này cùng huyết khí là thuộc tính khác nhau năng lượng, vạn nhất tương xung ngươi thì xong rồi, vẫn là thành thành thật thật đi ngươi võ phu con đường đi, đừng cái gì đều muốn học, tham thì thâm. Tần Thiểu Du thở dài, ít nhiều có chút thất vọng, ngược lại cầu kỳ thứ, hỏi, cái này ngũ hành độn pháp, có tương quan phụ lục sao? Thôi Hữu Quý trả lời nói, có a, bất quá hiệu quả nhất định là không có ta thi pháp đến hay lắm. Làm sao, ngươi muốn a? Tần Thiểu Du gật đầu nói, không thể học ngũ hành độn pháp. Chuẩn bị mấy trương tương quan phụ lục cũng là tốt. Coi như hiệu quả bình thường, tại một ít thời khắc mấu chốt cũng có thể có tác dụng lớn, vẫn là câu nói kia. Lo trước khỏi họa, đúng không? Chúc mừng ngươi, đều học xong đoạt đáp. Thôi Hữu Quý thẳng nhíu mày, tại sao ta cảm giác ngươi câu nói này, ít nhiều có chút nhi trào phúng ta ý tứ? Không có. Tần Thiểu Du thề thốt phủ nhận, ngay sau đó hỏi, thôi sư huynh, Ngọc Hoàng Quan bên trong vị kia đạo trưởng vẽ ngũ hành độn phù uy lực tốt nhất. Chờ trở lại Lạc Thành về sau, ta liền đi bái phỏng hắn, tìm hắn đòi hỏi mấy trương ngũ hành độn phù. Ngươi cái này người thật là có mắt không châu, có ta ở đây, ngươi cần gì phải đi cầu người bên ngoài? Không phải liền là mấy trương ngũ hành độn phù sao? Ta tới cấp cho ngươi họa. Thôi Hữu Quý vỗ bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc. Tần Thiểu Du còn chưa nói chuyện, chung quanh ngồi xổm ăn điểm tâm người gác đêm, nghe nói Thôi Hữu Quý muốn vẽ phù, phần phật, một lần tất cả đều đứng lên hướng nơi xa chạy. Thôi Hữu Quý mặt lại một lần lục rồi, nhìn xem chúng người gác đêm trong mắt, đều muốn phun ra lửa tới. Các ngươi có ý tứ gì? Thôi sư huynh, không trách bọn hắn, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng bản lãnh của mình sao? Tần Thiểu Du thở dài. Vỗ vỗ Thôi Hữu Quý bả vai. Ngươi cũng đừng sách vẽ bùa chuyện, ta sợ đem dịch trạm cho người ta nổ, tìm chúng ta bồi thường tiền. Ngươi không tin được ta. Thôi Hữu Quý quay đầu nhìn xem Tần Thiểu Du, chất vấn. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật, hừm, không tin được. Ta. Thôi Hữu Quý nháy mắt câm miệng. Chốc lát sau, thở ra hơi hắn, để chén cơm xuống sông vào sạp lớn bên trong, lưu lại một bầy người gác đêm cùng Tần Thiểu Du hai mặt nhìn nhau. Thôi Tiểu Kỳ đây là thế nào? Sẽ không là bị chúng ta khí đến, trốn đi khóc nhè à? Ngươi làm Thôi Tiểu Kỳ là ăn đào đào thật mát lạnh đâu. Còn khóc cái mũi. Hắn nhưng là ngay cả Hắc Liên giáo tà Phật cũng dám cứng rắn đòn khiêng nam nhân a. Người gác đêm nhóm nghị luận ầm ĩ. Không làm rõ được Thôi Hữu Quý đang làm cái gì. Tần Thiểu Du cũng là không hiểu ra sao, đang định đi sạp lớn bên trong nhìn xem, liền gặp được Thôi sư huynh vừa vội vội vã chạy ra, không đợi hắn đặt câu hỏi, ánh mắt đầu tiên là run lên. Mà chung quanh người gác đêm nhóm, vậy ào ào phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì mọi người đều nhìn thấy, Thôi Hữu Quý tay trái cầm phù bút, tay phải cầm một chồng vẽ bùa dụng giấy vàng. Những vật này, người bên ngoài cầm không có vấn đề, có thể rơi vào Thôi Hữu Quý trong tay, vậy liền gọi người sợ hãi. Thôi Tiểu Kỳ, có chuyện thật tốt nói. Đúng đúng, chỉ cần không vẽ phù. Lời gì đều tốt nói. Chúng ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Mau đưa vẽ bùa giấy cùng bút đều thu lại, tuyệt đối đừng vẽ bùa a. Người gác đêm lao nhau thuyết phục, đều bối rối. Tần Thiểu Du cũng có chút mộng. Hắn là thật không có nghĩ đến, Thôi sư huynh thế mà tùy thân còn mang vẽ bùa dùng công cụ. Đây là dự định đi đến chỗ nào, nổ đến đó như sao? Đối mặt mọi người thuyết phục, Thôi Hữu Quý nói, không cần khẩn trương, kỳ thật ta vẽ bùa vẫn là không có vấn đề, chỉ cần không dùng linh lực đi kích hoạt nó là được. Không tin không quan hệ, ta đây liền biểu thị cho các ngươi nhìn. Gặp hắn lời thề son sắt, Tần Thiểu Du cùng người gác đêm nhóm đều cảm thấy, nếu là không để hắn thử một chút, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Đồng thời cũng đều muốn nhìn một chút, hắn là thật hay không vẽ bùa không có vấn đề. Vậy ngươi ngay tại giữa sân họa, chớ tới gần công trình kiến trúc. Đừng hiểu lầm, ta không phải là không tin tưởng ngươi, ta chỉ là cảm thấy, giữa sân so sánh khoáng đạt, dễ dàng tiếp thu thiên địa linh khí, càng thích hợp ngươi vẽ bùa. Tần Thiểu Du lý do này tìm, ngay cả hắn đều không tin. Thôi Hữu Quý trừng mắt liếc hắn một cái, do dự một chút. Vẫn thật là trong sân bắt đầu vẽ bùa. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, một điểm linh quang chính là phù, lập tức liền vung bút ở trên lá bùa, bút đi du long họa. Đừng nói, tại Thôi Hữu Quý vẽ bùa thời điểm, thật đúng là không có cái gì dị thường xuất hiện. Bất quá khi hắn vẽ xong phù, nhấc bút lên lúc, trên bùa chú mặt lại là bạo phát ra một đoàn hỗn loạn linh khí, ngay sau đó oanh một tiếng bạo tạc. Cũng may Thôi Hữu Quý đã sớm chuẩn bị, tại phù thành sát na liền thi triển ra ngũ hành động thuật, đoạt tại bạo tạc trước đó chui vào trong đất, để bạo tạc không có thể gây tổn thương cho đến hắn. Tần Thiểu Du nhìn tức sạm mặt lại. Ngươi không phải nói, bản thân vẽ bùa là không có vấn đề sao? Làm sao vẫn là nổ? Hơn nữa nhìn ngươi phản ứng này, sợ là đã sớm biết. Bản thân vẽ bùa cũng là sẽ nổ tung a. May mắn bùa này là ở giữa sân vẽ, mới không có làm bị thương trong trạm dịch đồ vật, bất quá vậy đem dịch thừa cùng dịch tốt kinh ngạc ra tới, để Tần Thiểu Du bọn hắn hao hết miệng lưỡi giải thích, nói là đang tiến hành diễn kịch vân vân, mới để cho dịch thừa cùng dịch tốt coi như thôi. Thôi Hữu Quý từ trong đất chui ra, có chút ngượng ngùng nói, lần này là ngoài ý muốn, trước kia ta vẽ bùa. Vẫn là có không lúc chiên. Ngoài ý muốn. Ta tin ngươi mới là lạ, từ ngươi nhắc tới bút liền chui tới đất bên trong trốn đi, liền biết đây là trạng thái bình thường mà không phải ngoài ý muốn. Tần Thiểu Du một bên trong lòng nhã rảnh, một bên hỏi, tỷ lệ là bao lớn? Thôi Hữu Quý ngạc nhiên nói, cái gì tỷ lệ? Không nổ tỷ lệ. Ách, cái này. 10 lần bên trong, chỉ ít có 1 lần là không nổ a. Thôi Hữu Quý trong giọng nói, lộ ra chột dạ. Tần Thiểu Du mắt lạnh nhìn hắn, 1/10 tỷ lệ không nổ, ngươi cũng không cảm thấy ngại thổi. Xem ngươi mới vừa bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngươi thật là lòng tin 10 phần đâu. Thôi Hữu Quý bị Tần Thiểu Du chầm chầm càng phát ra chột dạ, gượng cười nói, tốt à, ta thừa nhận ta nói nhiều, nhưng 20-30 lần bên trong, luôn có thể có 1 lần là không nổ. Mẹ nó! Tần Thiểu Du cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thậm chí hoài nghi. Thôi Hữu Quý nói 20-30 phần 1 trong xác suất thành công, đều có khoác lác thành phần ở bên trong. Thở dài một hơi về sau, Tần Thiểu Du nói, thôi sư huynh, ngươi còn là đừng vẽ bùa, liền đem ngươi dùng phù thiên phú phát huy tốt, là được. Ta cam đoan, cái này thiên phú đủ để gọi ngươi nổi danh, thậm chí là danh truyền tứ hải. Thôi Hữu Quý không tin, liền cái này phá thiên phú. Còn có thể để cho ta nổi danh. Tần Thiểu Du lắc lư nói. Làm sao không thể? Thôi sư huynh ngươi nghĩ à, cái gì phù đến trong tay của ngươi đều có thể nổ, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Cho dù là sư phụ của ngươi Trương Chân Nhân đều không được. Về sau ngươi một chiêu này dùng nhiều, bị ngươi âm. Khụ khụ, bị ngươi đánh bại nhiều người, tên tuổi cũng không được truyền đi sao? Tên hiệu ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ, liền gọi Trăm Nổ Chân Quân. Trăm Nổ Chân Quân? Nghe tựa hồ rất không tệ a. Thôi Hữu Quý nghiêm túc, trong lòng suy nghĩ, nếu thật như vậy nổi danh lời nói. Tựa hồ cũng không tệ. Thế là hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa vẽ bùa, mà là nghiêm túc suy tính tới làm như thế nào rèn luyện cái này thiên phú, mới có thể đem tác dụng của nó phát huy càng lớn, càng tốt hơn. Tần Thiểu Du cùng người gác đêm nhóm thấy cảnh này, thì là cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Chương 246, Tả Thiên Hộ Triệu Kiến. Tần Thiểu Du làm thủ thế, ra hiệu người gác đêm nhóm tiếp tục làm cơm. Hắn thì thận trọng đi tới Thôi Hữu Quý bên cạnh, từ hắn trong tay lấy đi phù bút cùng giấy vàng. Thôi Hữu Quý đã bị Tần Thiểu Du triệt để lắc lư què. Khụ khụ, là nghe vào cũng nhận rồi Tần Thiểu Du nói những lời kia. Giờ phút này trong lòng của hắn suy nghĩ, tất cả đều là nên làm như thế nào, mới có thể để cho hắn đụng một cái phù lục liền nổ thiên phú, phát huy càng tốt hơn, càng kinh người, từ đó để hắn có thể càng nhanh, càng lớn đánh ra danh khí. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn vội vàng thiết kế sử dụng cái này thiên phú lúc. Nói lời kịch, bày động tác, để cho mình hình tượng có thể càng phong cách, càng trang bức, cũng có thể bị người nhớ được càng thêm khắc sâu, càng phù hợp Trăm Nổ Chân Quân cái tên hiệu này. Cho nên khi Tần Thiểu Du từ trong tay hắn lấy đi phù bút cùng giấy vàng lúc, hắn không chỉ có không có mâu thuẫn, còn rất phối hợp, đồng thời đem vừa mới nghĩ ra tới vài câu lời kịch nói ra, để Tần Thiểu Du giúp hắn tham mưu. Ngươi xem ta tại để phù lục lúc nổ, rống to bên trên một tiếng, nổ ngươi thế nào? Khí thế có hay không rất đủ? Hay là nói, ta hẳn là vân đạm phong khinh đi lên một câu, nổ. Ngươi cho là tại đấu địa chủ đâu? Còn muốn hô một tiếng, nổ. Muốn hay không lại đến cái, vương nổ muốn không lên ra. Tần Thiểu Du thấy Thôi sư huynh vẻ mặt thành thật. Cố nén mới không có cười ra tiếng, đùa hắn nói, theo ta thấy, đều chẳng ra sao cả. Ngươi còn không bằng đi lên một câu, điêu trùng tiểu kỷ, dám thôi môn làm phù, lại hoặc là không có phù lục dám đối với ta động thủ, bản thân nổ đi, loại hình lời nói, càng thêm trang bức. Trang bức cái từ này, Thôi Hữu Quý đã nghe Tần Thiểu Du nói qua rất nhiều lần, biết được nó ý mà ở nghe xong Tần Thiểu Du kiến nghị về sau, Thôi sư huynh con mắt soát một lần liền phát sáng lên, nói rất là nghiêm túc, đừng nói, ngươi hai câu này, xác thực so với ta vừa rồi nghĩ càng trang bức. Bất quá vẫn là kém chút hương vị. Ta phải suy nghĩ lại một chút. Thấy Thôi sư huynh như vậy rơi vào trầm tư, Tần Thiểu Du không tiếp tục quấy rầy hắn, đem phù bút cùng giấy vàng giấu đi, để càng tốt mà bóp tắt nguy hiểm, sau đó quay người đi đến trong trạm dịch một cái Thôi sư huynh không nhìn thấy góc khuất, từ trong ngực móc ra một trang giấy hạt phù. Thôi sư huynh là dựa vào không ở, hắn dự định phát cái hạt giấy phù, tìm Tô tỷ tỷ muội hỗ trợ. Tần Thiểu Du dùng huyết khí kích hoạt rồi phù lục về sau, đối hạt giấy đầu nói, thấy trời trong xanh, Thính Vũ, mấy ngày không gặp, các ngươi vẫn khỏe chứ? Ta tại Cẩm Thành nơi này. Cho các ngươi mua chút ít lễ vật, chờ trở lại Lạc Thành, sẽ đưa đi Ngọc Hoàng Quan. Bởi vì đoạn thời gian trước thường xuyên chạy Ngọc Hoàng Quan nguyên nhân, Tần Thiểu Du cùng Tô gia tỷ muội quan hệ cũng trở nên thân cận rất nhiều, trước kia đều là đại Tô cô nương, nhỏ Tô cô nương, hoặc là đại Tô đạo trưởng. Tiểu Tô đạo trưởng gọi, hiện tại thì là gọi thẳng danh tự, lộ ra một cổ thân mật kinh. Cũng không biết lúc nào, có thể ở tiến một bước. Tần Thiểu Du rất thông minh, mặc dù là tìm Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hỗ trợ, lại trước nói một đống những lời khác. Cuối cùng mới nói về chính sự, chúng ta Ngọc Hoàng Quan bên trong vị sư huynh nào am hiểu vẻ ngũ hành động phù. Các ngươi có thể giúp ta từ hắn chỗ ấy. Cầu đến mấy trương phù này sao? Nói cho hết lời về sau, Tần Thiểu Du không có gấp thả ra hạt giấy phù, đưa tay tại hạt giấy cái đầu nhỏ phía trên điểm nhẹ một lần, đem vừa mới ghi lại lời nói phát hình một lần, xác định không có vấn đề về sau, mới dùng huyết khí tiến một bước kích hoạt hạt giấy phù, đem nó, gửi đi, ra ngoài. Hạt giấy phù cánh khẽ vỗ, hóa thành một chùm lưu quang, biến mất ở trên bầu trời. Nói đến, hạt giấy phù thông tin phương thức, cùng Tần Thiểu Du đời trước tại địa cầu lúc, phát giọng nói tin tức có chút giống. Bất đồng là, dùng giấy hạt phù truyền lại tin tức. Mặc dù tốc độ trong thế giới này xem như rất nhanh, nhưng đối với thói quen trên địa cầu thông tin phương thức Tần Thiểu Du tới nói, vẫn là có chút chậm. không phải sao? Tần Thiểu Du thả ra hạt giấy phù, đợi trọn vẹn một khắc đồng hồ, mới nhìn đến có một phiến quần sáng xuất hiện ở bên người, hội tụ biến thành một con hạt giấy. Liền đây là Tô gia tỷ muội thu được Tần Thiểu Du hạt giấy phù, liền lập tức trở về tim, nếu không, chờ lại lâu cũng có thể. Hạt giấy phù thông tin trì hoãn, hơi dài à. Tần Thiểu Du trong lòng lẩm bẩm, đồng thời giơ tay lên, tại hạt giấy cái đầu nhỏ phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Tô gia tỷ muội thanh âm, lập tức từ hạt giấy bên trong truyền ra. Đầu tiên nói chuyện là Tô Thính Vũ, ngũ hành độn phù. Ta nhớ được thổ sư huynh liền am hiểu họa cái này, ngươi chờ, ta đây liền đi tìm hắn giúp ngươi họa. Sau đó Tần Thiểu Du chỉ nghe thấy, Tô Thính Vũ thanh âm thu nhỏ, tựa hồ là chạy xa đi tìm người, một bên chạy còn vừa đang gọi, thổ sư huynh, ngươi đừng trong đất đợi, mau chạy ra đây, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Ngay sau đó, từ hạt giấy bên trong truyền ra thanh âm, biến thành Tô Kiến Tình. Nàng đầu tiên là hỏi lễ vật sự tình, sau đó lại hỏi, ngươi đi Cẩm Thành rồi. Hai ngày trước tại Quan Âm Nham bên kia. Nghe nói là xảy ra một trận đại chiến. Cùng các ngươi có phải hay không có quan hệ? Tần Thiểu Du trước đó không có nói cho Tô gia tỷ muội bản thân muốn tới Cẩm Thành. Cũng không phải là không tin được các nàng, mà là áp giải Lý A Nan can hệ trọng đại, nhất là còn liên lụy đến vụ địch kế hoạch, dựa theo Trấn Yêu Ti điều lệ chế độ, nhất định phải giữ bí mật. Nghe xong trên hạt giấy mặt thu lại giọng nói, Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, lại móc ra một trang giấy hạt phù, cứ như vậy thông qua hạt giấy phù, cùng Tô gia tỷ muội triển khai viễn trình tán gẫu. Bọn hắn trừ hàng huyên lễ vật, Quan Âm Nham sự tình bên ngoài. Còn hàng huyên bị Hắc Liên giáo biến thành cẩu bọn nhỏ tình hình gần đây. Nghe nói trong hai ngày này, rất nhiều hài tử đã hoàn toàn khôi phục hình người, chỉ chờ làm sau cùng quan sát, xác định vô sự sau liền sẽ đưa về Miên Viễn huyện, đưa về đến mỗi người bọn họ người thân bên người, Tần Thiểu Du đã cảm thấy rất vui vẻ. Đã là vì bọn nhỏ vui vẻ, cũng là vì ngũ tỷ phu vui vẻ. Đối với sắp lên đảm nhiệm Miên Viễn huyện An Mộc Thông tới nói, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Tần Thiểu Du cùng Tô gia tỷ muội không chỉ có hàn huyên chính sự, còn hàn huyên rất nhiều những lời khác đề. Cũng không biết giữa bọn hắn từ đâu tới rất nhiều lời giảng, một trận này tán gẫu xuống tới, đúng là tiêu hao hơn 20 tấm hạt giấy phù. Nếu không phải Tần Thiểu Du nhìn xem hạt giấy phù hàng tồn thực tế không nhiều lắm, lo lắng ảnh hưởng đến chính sự câu thông giao lưu, sợ rằng còn phải tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Mặc dù nói gặp lại, có thể Tần Thiểu Du cùng Tô gia tỷ muội trong nội tâm đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dùng giấy hạt phù giao lưu, trong thế giới này cũng coi là thuận tiện mau lẹ, chính là quá hao tổn phù mà lại khoảng cách xa lời nói, còn có trì hoãn dài. Cùng hạt giấy mất đi tình huống phát sinh. Tần Thiểu Du lẩm bẩm, chợt nhớ tới, hạt giấy này phù cùng kiếp trước bên trong một chút đốt tiền game điện thoại ngược lại là rất giống, nhất định phải đốt tiền mua kèn lệnh. Tài năng ở thế giới kênh kêu gọi. Lắc đầu, Tần Thiểu Du thu hồi những này suy nghĩ lung tung, chỉ là cảm thán, nếu là Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, có thể phát minh ra một cái cùng loại điện thoại di động pháp bảo là tốt rồi, đều không cần có quá nhiều công năng, chỉ cần có thể đánh nghe liền có thể. Dù sao hạt giấy phù mang lại nhiều, cũng hữu dụng song khả năng. Có cái tương tự pháp bảo, lại làm cái bổ sung linh khí, sạc dự phòng, nhất định sẽ thuận tiện rất nhiều. Vậy bớt việc rất nhiều. Ý nghĩ này một đợt, hãy thu không ngừng. Tần Thiểu Du nhận thật, suy nghĩ, muốn không tìm Thôi sư huynh tâm sự, nhìn hắn có biện pháp gì hay không. Chần chờ một chút về sau, hắn vẫn quyết định không đi tìm Thôi Hữu Quý. Trước đó Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng nghiên cứu phát minh quan khói gãy, không chỉ có dính đến pháp khí phương diện nội dung, còn có phù lục thậm chí đan đạo tri thức. Dựa theo này phỏng đoán, làm rõ. Tin tức loại pháp khí, rất có thể cũng sẽ liên lụy đến phù lục phương diện tri thức. Nếu để cho Thôi Hữu Quý sinh ra hứng thú, muốn đi theo cùng một chỗ nghiên cứu, quỷ biết có thể hay không làm ra chuyện gì bưng. Mà lại liền Thôi sư huynh thích phá linh dị vật phẩm, phá pháp khí làm nghiên cứu tính cách. Thật làm cho hắn tham dự vào, là làm nghiên cứu đâu, vẫn là làm phá hư. Được rồi, vẫn là chờ sau khi trở về, lại tìm Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng tâm sự việc này đi. Nếu như có thể đi, liền không còn gì tốt hơn. Nếu là không có thể làm, về sau là hơn chuẩn bị một chút hạt giấy phù. Tần Thiểu Du nhìn trong tay còn sót lại mấy tờ giấy hạt phù, nhìn không được khẽ thở dài một tiếng. hạt giấy này phù nếu có thể nhiều một chút nhi, liền có thể nhiều cùng Tô gia tỷ muội trò chuyện chút nhi ngày. Khụ khụ, không đúng, là có thể nhiều cùng Ngọc Hoàng quan các đạo trưởng, đàm điểm chính sự. Thời gian đảo mắt đến buổi chiều. Tiết Thanh Sơn một mực không trở về. Mà Tần Thiểu Du đang ăn quá trưa sau bữa ăn không bao lâu, vậy thu được mệnh lệnh, để hắn lập tức chạy tới Ích Châu trấn Yêu Ti, Tả Thiên Hộ muốn gặp hắn. Cuối cùng chờ đến. Tần Thiểu Du thở ra một hơi. Hắn trong lòng suy nghĩ, chờ sau đó hẳn là làm sao mở miệng, tài năng có ở đây không gây nên Tả Thiên Hộ cảnh giác hoài nghi tình huống dưới. Thăm dò được một chút cùng thần bí quý nhân tương quan manh mối. Chương 247, lại gặp tượng tổ sư. Ích Châu trấn Yêu Ti cho Tần Thiểu Du cảm giác, một là quy mô lớn, hai là đề phòng xâm nghiêm. Châu cấp một trấn Yêu Ti, so với phủ cấp, nói ít phải lớn gấp 3-4 lần. Không chỉ là diện tích càng lớn, người gác đêm số lượng cũng nhiều hơn. Đương nhiên, lượng công việc cũng lớn hơn, tính nguy hiểm cũng càng mạnh. Dù sao Châu trấn Yêu Ti xử lý, đều là phủ trấn Yêu Ti không giải quyết được đại án. Yếu án. Chính là bởi vì đối mặt tà ma càng mạnh, càng quỷ dị, sở dĩ Châu trấn Yêu Ti đề phòng lực lượng, mới càng lớn, càng xâm nghiêm. Theo Tần Thiểu Du, Ích Châu trấn Yêu Ti nghiễm nhiên chính là một tòa ở vào trong thành quân bảo, không chỉ có dày đặc tường thành cùng võ trang đầy đủ phòng giữ sĩ tốt, còn có sàn nỏ, cái bát pháo, tướng quân pháo loại hình, vũ khí hạng nặng. Mà khi Tần Thiểu Du bước chân vào Ích Châu trấn Yêu Ti sau đại môn, hắn hoàn sinh ra một cái cảm giác kỳ quái, cảm thấy có đồ vật trong bóng tối dòm mong muốn hắn. Tần Thiểu Du lập tức khởi động, mắt sáng cùng, biện nghe, quan sát, nghe trộm bốn phía, cũng không có tìm tới dòm mong muốn hắn người. Hoặc là người kia nấp rất kỹ, hoặc là... chính là chỗ này âm thầm dòm mong muốn Tần Thiểu Du. Cũng không phải là người. Mang theo Tần Thiểu Du đi tới Ích Châu trấn Yêu Tiên người. Là trước kia đi theo Tả Thiên Hộ xung kích Hắc Liên giáo tượng thần kỵ sĩ một trong. Người này tên gọi Diệp Tri Thu, trên đường tới, Tần Thiểu Du ỷ vào khu môi múa mép cùng hắn nói chuyện phiếm, biết được hắn vốn là cái trong Côn Luân Sơn tu hành đạo sĩ, xuống núi lịch lãm thì gặp Tả Thiên Hộ, bị một thân cách mị lực tinh phục, liền đầu nhập vào trấn Yêu Ti. Trước mắt cái này Diệp Tri Thu chức quan, so Tần Thiểu Du còn cao hơn nửa phẩm, chính là tòng lục phẩm thử bách hộ. Diệp Tri Thu phát giác Tần Thiểu Du đề phòng cùng cảnh giác. Cười phê bình một câu, xem ra Tiết Bách Hộ nói không giả, trực giác của ngươi quả nhiên rất nhạy cảm. Ngay sau đó hắn còn nói, không cần khẩn trương, sở hữu tới chỗ này người đều sẽ bị giám thị, ngươi cũng đừng nghĩ đến muốn tìm ra giám thị ngươi người là ai. Nghe qua giải thích cùng giới thiệu, Tần Thiểu Du qua loa yên tâm chút, cũng hỏi, phụ trách giám thị, là linh dị vật phẩm. Diệp Tri Thu cười cười. Không có làm trả lời. Tần Thiểu Du thấy thế cũng không hỏi nhiều nữa. Có một số việc, hỏi nhiều, dễ dàng xảy ra chuyện. Tiến vào Ích Châu trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du đầu tiên thấy. Chính là thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng Đại Điện. Nơi này cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, so Lạc Thành trấn Yêu Ti tôn kia phải lớn ra rất nhiều, mà lại tố kim thân, kim quang óng ánh, vừa nhìn liền biết rất đắt. Diệp Tri Thu mang theo Tần Thiểu Du đi vào đại điện, nói, ngươi trước bái tượng tổ sư, xong về sau, lại dẫn ngươi đi thấy Thiên Hộ đại nhân. Tần Thiểu Du gật đầu xác nhận. Mặc kệ vào nơi nào trấn Yêu Ti, đều phải trước bái tượng tổ sư, đây là quy củ. Một mặt là biểu đạt đối tổ sư gia kính ngưỡng, một mặt khác, thì là các nơi trấn Yêu Ti cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng. Đều là có thần dị năng lực linh dị vật phẩm. Để tiến vào trấn Yêu Ti người, trước bái tượng tổ sư, cũng là tại mời tượng tổ sư hỗ trợ thẩm tra, nhìn xem người này là có phải có vấn đề. Mặc dù không phải là có vấn đề đều có thể nhìn ra, nhưng là xác thực có thể sàng ra không ít có vấn đề người. Đối với dạng này quy củ, Tần Thiểu Du cũng không lạ lẫm, hắn tò mò là Ích Châu trấn Yêu Ti bên trong Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng, là phủ nhận biết hắn. Đi thôi, cho tổ sư gia dân hương. Diệp Tri Thu cùng ảo thuật một dạng, từ trên thân móc ra ba cây hương đưa cho Tần Thiểu Du, sau đó liền ôm bản thân đại kiếm. Đứng ở bên cạnh quan sát. Tần Thiểu Du nói tiếng cảm ơn, cầm hương tiến lên, mượn ánh nến nhóm lửa. Cầm hương ba bái Cửu Thiên Đảng Ma tổ sư tượng về sau, hắn đem hương cắm vào lư hương, sau đó ngóc đầu lên, nhìn về phía Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Trùng hợp, tôn này kim quang sáng chói Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, cũng ở đây cúi đầu nhìn xem hắn, cũng sảng khoái nhận hắn hương hỏa. Mặc dù tôn này tượng tổ sư là lần đầu gặp, có thể Tần Thiểu Du lại cảm giác ánh mắt của nó hết sức quen thuộc, tràn đầy tha thiết cùng chờ mong, giống như là tại nói với hắn, bớt nói nhảm. Mau tới đồ ăn. Cái này khiến Tần Thiểu Du âm thầm lấy làm kỳ, xem ra Trấn Yêu Ti tượng tổ sư, coi như không phải dùng chung cùng một cái ý thức, cũng là liên lưới, trao đổi tin tức. Nếu không Châu Trấn Yêu Ti nơi này tượng tổ sư, cũng sẽ không lần thứ nhất thấy ta liền đòi hỏi linh thực. Tổ sư gia đều ở đây thúc giục, Tần Thiểu Du tự nhiên không dám thất lễ. Mới chiếm được mấy đạo thức ăn ngon, hắn còn chưa kịp làm, nhưng là có cái yêu huyết vượng vậy miễn cưỡng xem như món ăn mới. Trước đó Tần Thiểu Du đã làm nhiều lần, mặc dù bị Mã Hòa Thượng đám người ăn hơn phân nửa. Vẫn còn có chút hàng tồn mang ở trên người. Đoán chừng tượng tổ sư cũng là nghe yêu huyết vượng mùi vị, cho nên mới sẽ thúc giục hắn tranh thủ thời gian cho ăn. Tần Thiểu Du lúc này tự mang theo người hầu bao bên trong, lấy ra một cái nhỏ thổ bình. Hắn mở ra cái nắp, ngay cả nhỏ thổ bình mang bên trong yêu huyết vượng một đợt bỏ vào bàn thờ bên trên, trong miệng nhỏ giọng nói, tổ sư gia, ngài trước thích hợp ăn, chờ sau này có món ăn mới, ta lại cho ngài cung cấp bên trên. Nói xong, ngẩng đầu lại nhìn, lại là tại Châu Trấn Yêu Ti Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trong mắt, thấy được một tia vui mừng cùng hài lòng. Nhưng mà bảo vệ ở một bên Diệp Tri Thu, lại cau mày đi tới, tức giận nói, nhưng ngươi dân hương ngươi liền lên hương, không cần loạn cung cấp đồ vật. Làm sao, ngươi còn muốn hối lộ tổ sư gia à? Ta nào dám hối lộ tổ sư gia nha, ta chỉ là muốn sơ lược tỏ tâm ý, cảm tạ tổ sư gia phù hộ cùng chiếu cố. Tần Thiểu Du nói. Đây là hắn trong lòng nói, nếu không phải tổ sư gia cho hình rắn mọc bài, hắn đêm qua coi như không chết cũng được thụ thương. Hữu tâm ý là được, đồ vật vẫn là nhận lấy đi. Diệp Tri Thu nói, thăm dò hướng nhỏ thổ bình bên trong nhìn thoáng qua, lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Ngươi cái này cung cấp chính là cái quái gì à? Yêu thú máu. Tổ sư gia có thể muốn thứ này. Tần Thiểu Du rất muốn nói cho Diệp Tri Thu, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng không chỉ có muốn thứ này, sẽ còn thích vô cùng ăn. Chỉ là hắn vừa mở miệng, liền bị Diệp Tri Thu đánh gãy. Thúc giục hắn mau đem đồ vật thu lại, hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích. Không có cách, Tần Thiểu Du chỉ có thể đem nhỏ thổ bình một lần nữa đắp lên phong tốt, thả lại đến hầu bao bên trong. Hắn chú ý tới, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trong mắt, lóe lên một tia tức giận. Cũng đúng, đến bên miệng vịt con bay đi. Đổi ai cũng biết không vui. Nghĩ nghĩ, Tần Thiểu Du nhắc nhở Diệp Tri Thu một câu, Diệp đại nhân. Muốn không ngươi cũng cho tổ sư gia dân một nén nhang. Hắn đây là khuyên Diệp Tri Thu cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng dân hương xin lỗi, miễn cho bị trừng phạt. Đáng tiếc Diệp Tri Thu cũng không biết hắn dụng tâm lương khổ, lắc đầu nói, hôm nay tới lên trực thời điểm, ta đã cho tổ sư gia dân hương xong. Lập tức còn nói, đã tượng tổ sư thu ngươi hương hỏa, nói rõ ngươi thông qua hắn thẩm tra, đi thôi, theo ta đi thấy Thiên Hộ đại nhân. Tần Thiểu Du lên tiếng, phải. Lại nói, Diệp đại nhân. Ngươi thật không cho tượng tổ sư thắp nén hương. Ta xem ngươi ấn đường biến đen, mấy ngày gần đây bên trong, chỉ sợ sẽ có không thuận sự tình phát sinh, vẫn là cho tổ sư gia thắp nén hương, cầu cái bình an đi. Diệp Tri Thu phốc phốc, một tiếng bật cười, Tần tổng cờ, ngươi quên ta từng nói với ngươi, ta khi tiến vào Trấn Yêu Ti trước đó, thế nhưng là tại Côn Luân Sơn tu đạo. Ngươi trước mặt ta khoe khoang tướng thuật, khó tránh khỏi có chút múa rìu qua mắt thợ ngại a. Hắn hiển nhiên không tin Tần Thiểu Du lời nói. Thấy vậy tình huống, Tần Thiểu Du cũng không lại nhiều khuyên, đi theo Diệp Tri Thu. Xuyên qua cung phụng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng đại điện. Tại bước ra cửa điện thời điểm, Diệp Tri Thu phía sau lưng bỗng nhiên mát lạnh, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp được tượng tổ sư con mắt tựa hồ đang theo dõi hắn, mà lại chứa một tia oán giận. Diệp Tri Thu nhịn không được trung lập cập. Lại nhìn kỹ lúc, tượng tổ sư con mắt đã nhìn về nơi khác, oán giận ánh mắt cũng đã biến mất. Là ảo giác à? Hắn ở trong lòng nghĩ đến. Rất nhanh, Diệp Tri Thu mang theo Tần Thiểu Du, đi tới một cái phòng, sát vách chính là Tả Thiên Hộ chỗ làm việc. Diệp Tri Thu đi sát vách thông báo một tiếng. Sau khi trở về, nhường cho người cho Tần Thiểu Du rót chén trà, sau đó giao phó nói, Thiên Hộ Đại Nhân còn tại xử lý những chuyện khác, ngươi trước ở đây ngồi chờ đợi, đừng có chạy lung tung, chờ một lúc sẽ có người tới gọi ngươi. Vâng. Tần Thiểu Du chắp tay lĩnh mệnh. Diệp Tri Thu còn có sự tình khác phải bận rộn, không có ở nơi này bồi Tần Thiểu Du, cáo từ sau đó xoay người đi. Khi hắn trở lại sai dịch phòng, đang muốn vào cửa lúc, bỗng nhiên dưới chân chuyến choáng, ngay trước chúng thủ hạ mặt, bịch một lần, té theo thế chó đớp cứt tư thế. Diệp Tri Thu bối rối. Sai dịch phòng bên trong. Dưới tay hắn người gác đêm nhóm vậy nhìn ngốc. Lấy Diệp Tri Thu tu vi, làm sao cũng không nên dưới chân chuyến choáng, bản thân đem mình trượt chân a, chuyện này quả thực có chút cổ quái. Diệp Tri Thu hồi tưởng lại Tần Thiểu Du lúc trước nói, nhìn không được suy đoán, chẳng lẽ ta thật sự ấn đường biến đen, tại số con rệt. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, xuất ra mai rùa đồng tiền bắt đầu xem bói, thế nhưng là một phen hoa lệ thao tác về sau, cũng không có xem bói đến tương quan tình huống. Cùng lúc đó, trong đại điện Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng bên trong, truyền ra một tiếng nhỏ không thể nghe được hừ nhẹ. Chương 248, Thần Bí Quý Nhân Manh Mối. Tần Thiểu Du tại trong sảnh ngồi gần nửa canh giờ, cuối cùng chờ đến Tả Thiên Hộ triệu kiến. Đi vào Tả Thiên Hộ làm việc phòng, đầu tiên ánh vào Tần Thiểu Du tầm mắt, chính là trong phòng này, khắp nơi trưng bày phát đao, trảm yêu đao chờ một chút võ cụ. Tần Thiểu Du nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lặng lẽ trong lòng phê bình, xem ra Thiên Hộ Đại Nhân cũng là một cái lo trước khỏi họa người, cho dù là tại chính mình trong đại bản doanh, vẫn không có buông lỏng cảnh giác, vũ khí trải rộng, để phòng bất cứ tình huống nào. Ngay sau đó, hắn thấy được Tả Thiên Hộ. Thời khắc này Tả Thiên Hộ, ngay tại vùi đầu xử lý công văn, trước người bàn phía trên xếp đặt thật dày một đại chồng hồ sơ vụ án. Dẫn Tần Thiểu Du tiến vào người gác đêm, chắp tay phục mệnh, Thiên Hộ Đại Nhân, Tần Tổng Cờ đã đưa đến. Biết rồi, ngươi ra ngoài đi. Tả Thiên Hộ cũng không ngẩng đầu lên nói. Vâng. Người gác đêm lĩnh mệnh, không người lui ra ngoài. Tần Thiểu Du chắp tay hành lý, ti chức gặp qua Thiên Hộ Đại Nhân. Tả Thiên Hộ tân một tiếng, ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hắn tiếp tục vùi đầu xử lý công văn, chốc lát sau mới mở miệng đặt câu hỏi, nói một chút đi. Lý A Nan là thế nào chết? Tần Thiểu Du đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, đương thời Hắc Liên giáo yêu nhân đến đây cướp tù, Lý A Nan thông qua đặc thù thần thông cảm giác được tình huống này, mưu toan nổ tung lồng giam đào tẩu. Vì ngăn cản hắn, cũng là vì phòng bị càng hiểm ác tình huống xuất hiện, ta dựa theo khẩn cấp điều khoản, đem hắn chém giết. Quả thật là như vậy sao? Tả Thiên Hộ ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Thiểu Du. Ánh mắt của hắn sắc bén như đao, phản phất muốn đem Tần Thiểu Du xé ra, thấy rõ ràng nội tâm của hắn suy nghĩ. Tần Thiểu Du sớm có đoán trước, cũng không có bị Tả Thiên Hộ dò xét ánh mắt hù đến. Càng không có trốn tránh, cứ như vậy nhìn thẳng Tả Thiên Hộ, cất cao giọng nói, xác thực như thế. Chốc lát sau, Tả Thiên Hộ thu hồi sắc bén ánh mắt, vùi đầu, tiếp tục xử lý công văn. Tần Thiểu Du thì thầm thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng thở dài, không hổ là thượng tam phẩm võ phu, chỉ là ánh mắt cũng như này đáng sợ. Tả Thiên Hộ không hỏi tới nửa Lý A Nan sự tình, ngược lại nói, Tiết Bách Hộ nói, Lạc Thành bên kia nhằm vào Hắc Liên giáo băng nhóm phá hủy hành động, là ngươi tại viễn trình chỉ huy, năn nỉ một chút huống đi. Vâng. Tần Thiểu Du đáp, trong lòng biết mặc kệ Tả Thiên Hộ tin không tin hắn vừa rồi nói. Chí ít cửa này, tạm thời là lừa gạt qua. Căn cứ ti chức mới nhất nhận được tin tức, lần hành động này, tổng cộng phá hủy Hắc Liên giáo băng nhóm. Tần Thiểu Du đang chờ báo cáo thành tích, lại bị Tả Thiên Hộ đánh gãy. Từ đầu nói về, ngươi là làm sao phát hiện những này Hắc Liên giáo băng nhóm, lại làm cái gì bố cục, từng cái giảng cho ta nghe. Thượng quan có lệnh, Tần Thiểu Du tự nhiên không thể cự tuyệt, liền đem tình tiết vụ án từ đầu nói về. Đối với là thế nào phát hiện Hắc Liên giáo băng nhóm, Tần Thiểu Du cũng không có nói là dựa vào lỗ tai nghe trộm, mà là thuyết phục qua quan sát. Thăm viếng chờ một chút một hệ liệt thủ đoạn, tiến hành xác nhận. Những công việc này, bọn hắn đương thời quả thật có làm qua, thật cũng không xem như nói láo. Tại Tần Thiểu Du giảng thuật thời điểm, Tả Thiên Hộ không rên một tiếng, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Chờ đến Tần Thiểu Du đem tình huống giảng, hắn vẫn như cũ không có làm phê bình, ngược lại là hỏi thăm về trước đó mấy vụ án tình huống. Tần Thiểu Du từng cái làm trả lời. Tại đem Miên Viễn huyện bản án hỏi một lần về sau, Tả Thiên Hộ cuối cùng buông xuống trong tay công văn, lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn xem Tần Thiểu Du. Khẽ vuốt cằm. Tiết Bách Hộ nói ngươi trực giác nhạy cảm, quan sát tỉ mỉ, đồng thời giỏi về phân tích manh mối, suy đoán tình tiết vụ án, cũng thật là không có nói sai. Từ ngươi tham dự mấy cái này bản án ta có thể nhìn ra, ngươi năng lực là ở từng bước tăng lên, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Tần Thiểu Du lập tức nói, đa tạ Thiên Hộ đại nhân khích lệ, đều là Bách Hộ đại nhân vung trồng tốt. Loại thời điểm này, tự nhiên là muốn cho anh rể nói tốt hơn lời nói, để hắn ở bên trái Thiên Hộ trong mắt, hỗn đến cái tốt hơn ấn tượng. Tả Thiên Hộ cười cười, đối lời này không tỏ rõ ý kiến. Ngay sau đó, hắn vừa trầm xuống tới, phê bình nói, bất quá ngươi có đôi khi vẫn là xúc động chút. Tuy nói người trẻ tuổi, khí thịnh là chuyện tốt, ghét ác như cừu cũng không có vấn đề, nhưng là nên biết phân tất, muốn không kiêu không ngạo với xúc động, nếu không rất dễ dàng phạm sai lầm. Đa tạ Thiên Hộ đại nhân đề điểm, ti chức về sau nhất định không kiêu không ngạo với xúc động. Tần Thiểu Du đáp. Hắn biết rõ, Tả Thiên Hộ câu nói này, đã là tại dạy dỗ hắn, cũng là tại gõ hắn. Tả Thiên Hộ lâu dài cùng yêu quỷ tạ ma liên hệ, Hắc Liên giáo yêu nhân tức thì bị hắn chém giết không ít. Hắn như thế nào không rõ ràng, bị phế bỏ tu vi, lại nhốt tại đặc chế lồng giam bên trong Lý A Nan, đến cùng có hay không năng lực đào tẩu. Bất quá, hắn đã chỉ là tại ngôn ngữ bên trên gõ, đã nói lên cũng không muốn muốn truy cứu việc này. Một phương diện, là bởi vì Tần Thiểu Du hành vi, xác thực phù hợp khẩn cấp xử lý điều khoản. Một mặt khác, thì là câu cá hành động đã thành công, Lý A Nan chết rồi cũng liền chết rồi, không có gì quan ngại. Thậm chí từ nội tâm giảng, Tả Thiên Hộ còn rất thưởng thức Tần Thiểu Du. Hắn thấy, Tần Thiểu Du giết Lý A Nan chính là ghét ác như cừu biểu hiện. Mấu chốt Tần Thiểu Du còn không phải hành sự lỗ mãng, hắn tóm chặt lấy khẩn cấp điều khoản, nói rõ có chút đầu não. Trấn Yêu Ti cần, chính là chỗ này loại đã thông minh lại ghét ác như cừu người trẻ tuổi. Nhất là Tả Thiên Hộ còn nghe nói, người trẻ tuổi này phong cách hành sự cùng hắn có chút tương tự, thì càng thêm thưởng thức. Đang khích lệ cùng gõ vài câu về sau, Tả Thiên Hộ nói, được rồi, ngươi lại đi thôi. Lần này công lao tạm thời ghi lại, chờ ngươi về sau lập cái khác công, cho ngươi thêm bổ sung. Tần Thiểu Du biết rõ, Tả Thiên Hộ nói là chú ý diệt Hắc Liên giáo tà Phật tàn hồn công lao. Lúc này chắp tay nói, đa Tả Thiên Hộ đại nhân. Tả Thiên Hộ lại lắc đầu, cảm ơn ta làm cái gì? Công lao đều là chính ngươi kiếm đến, không liên quan gì đến ta. Lập tức vùi đầu, tiếp tục bắt đầu xử lý văn thư. Một lát sau, thấy Tần Thiểu Du không có đi, hắn lại ngẩng đầu, hồ nghi hỏi, thế nào, ngươi còn có việc? Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, chắp tay nói, đại nhân, ti chức cả gan hỏi một câu, coi trọng ta quý nhân là vị nào? Coi trọng ngươi quý nhân. Tả Thiên Hộ nhíu mày, có chút không biết rõ Tần Thiểu Du ý tứ. Tần Thiểu Du giải thích nói, tại ta khỏi bệnh trở về Trấn Yêu Ti thời điểm. Bách Hộ đại nhân từng nói, có quý nhân coi trọng chúng ta mấy cái tại mùng 3 tháng 3 Thái An trấn chiến dịch bên trong còn sống sót người, để hắn hảo hảo chiếu cố. Úc, nguyên lai là chuyện này a. Tả Thiên Hộ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, híp mắt hỏi, ngươi vì sao muốn biết quý nhân là ai? Ti chức cái này người, luôn luôn là ân oán rõ ràng, tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo. Nếu như không có vị này quý nhân coi trọng, ta chỉ sợ là khó có thành tựu của ngày hôm nay, cho nên muốn báo đáp hắn. Tần Thiểu Du lúc nói lời này, biểu lộ mười phần nghiêm túc. Nhưng hắn trong lòng, lại là ở nơi này câu nói đằng sau, yên lặng bổ sung một câu, nếu như cái này người, thật là có tâm đề bạc ta, vậy dĩ nhiên là muốn báo đáp hắn. Nhưng nếu như hắn là đang đánh chủ ý xấu, vậy thì có thù báo thù, có oán báo oán. Tả Thiên Hộ không có gấp mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du, tựa hồ muốn xem xuyên trong lòng của hắn chân thực ý nghĩ. Qua một hồi lâu, Tả Thiên Hộ mới nói, người có thể có hôm nay công tích, đều là bản thân lấy mạng liều ra tới, cùng quý nhân coi trọng có liên can gì. Bất quá ngươi có thể tri ân báo đáp, cũng là cực tốt. Chỉ là ta cũng không biết. Coi trọng các ngươi quý nhân là ai? Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ. Quý nhân xem trọng sự tình, không phải ngươi nói cho Tiết Thanh Sơn sao? Ngươi làm sao lại không biết? Tả Thiên Hộ cũng không có thừa nước đục thả câu, rất nhanh nói ra ngọn nguồn. Ta cũng là thu được người khác truyền lời, nói có quý nhân cảm thấy các ngươi vì triều đình hiệu lực kém chút hy sinh, hết sức không dễ, để Trấn Yêu Ti bên này nhiều hơn chiếu cố cùng vung trồng, vừa lúc Tiết Bách Hộ đương thời tại ta chỗ này báo cáo Hắc Liên giáo công thành một chuyện, ta liền đem câu nói này, chuyển cáo cho hắn. Nguyên lai là dạng này. Không có thể hỏi đến thần bí quý nhân là ai, để hắn ít nhiều có chút thất vọng. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lại lần nữa hỏi thăm, tì chức cả gan, dám hỏi đại nhân, cái này truyền lời người là ai? Thế nào, ngươi còn muốn tìm tới cửa hỏi sao? Tả Thiên Hộ có nhiều thâm ý nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, trả lời nói, truyền lời người, là Đông Xuyên Hậu Thế Tử. Chương 249, Tả Thiên Hộ hoài nghi. Đông Xuyên Hậu Thế Tử. Tần Thiểu Du mặt ngoài bất động thanh sắc, trong nội tâm lại đem cái tên này nhớ xuống tới. Cái này Đông Xuyên đời, Tần Thiểu Du là nghe nói qua, một mực tại Ích Châu nơi này mang binh, không chỉ có trấn áp tạo phản làm loạn phản quân, đồng thời còn phụ trách chấn nhiếp Ích Châu mấy cái đại thổ ti, cùng phòng bị Thanh Đường mang binh. Đến như Đông Xuyên Hậu Thế Tử, Tần Thiểu Du hiểu rõ không nhiều, chỉ là nghe Tôn Hiển Tông đề cập tới vài câu, nói người này mặc dù xuất sinh hiển quý, lại không phải cái gì ăn chơi thiếu gia, từ nhỏ đã đi theo bậc cha chú trong quân đội lịch luyện. Học tập mang binh đánh giặc bản sự, tuổi không lớn lắm liền lập được chiến công hiển hách, đồng thời bản thân cũng có được ngũ phẩm võ phu tu vi. Mà có thể làm cho Đông Xuyên Hậu Thế Tử hỗ trợ tiện thể nhắn quý nhân, cấp bậc khẳng định không thấp. Nếu như cái này quý nhân thật là cùng thần bí tăng nhân có quan hệ, là hắn chỉ thị thần bí tăng nhân bày ra cạm bẫy, như vậy tuần án ngự sử Lưu Thúc Xa, rốt cuộc là tại Ích Châu nơi này tra ra cái gì? Là thần bí quý nhân ý đồ mưu phản? Vẫn là hắn làm cái gì trời đất khó tha sự tình? Hỗ trợ truyền lời Đông Xuyên Hậu Thế Tử, cùng thần bí này quý nhân lại là cái gì quan hệ? Tần Thiểu Du trong lòng nổi lên từng cái mới nghi vấn. Nhưng hắn cũng không có đem những này vấn đề nói ra, sợ hỏi nhiều, sẽ dẫn tới Tả Thiên Hộ hoài nghi. Hắn như vậy cáo từ, đa Tả Thiên Hộ đại nhân bẩm báo, tì chức xin được cáo lui trước. Tả Thiên Hộ tân một tiếng, chờ Tần Thiểu Du rời khỏi phòng, đi xa về sau, mới lắc đầu than nhẹ, thật là quý nhân coi trọng sao. Chỉ sợ chuyện này, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy à. Hắn đứng dậy đi tới bên cạnh toàn bộ vải phù văn trước tủ sách, dùng huyết khí kích hoạt phù văn, thông qua nghiệm chứng sau mở ra cửa tủ, từ bên trong lấy ra một phần cơ mật hồ sơ vụ án. Mở ra lật vài tờ. Nội dung phía trên, chính là mùng 3 tháng 3 ban đêm, Lạc Thành trấn Yêu Ti tại Thái An bên ngoài trấn toàn quân bị diệt về sau, hắn phái thủ hạ thân tín, đi đến hiện trường làm báo cáo điều tra. Trong báo cáo minh xác vạch ra, vào lúc ban đêm, tại Thái An bên ngoài trấn có hai nơi chiến trường. Một nơi, là để Lạc Thành trấn Yêu Ti toàn quân bị diệt chiến trường. Mặt khác một nơi thì có chút cổ quái, bị người vì xóa đi chiến đấu vết tích. Phản phất có người không muốn để cho chiến trường này bị phát hiện. Nếu không phải Tả Thiên Hộ phái đi cái này thân tín, nhất thiện truy tung tìm dấu vết. Thăm dò hiện trường, sợ rằng thật vẫn liền phát hiện không được. Mùng 3 tháng 3 ban đêm, tại Thái An bên ngoài trấn có hai trận đại chiến. Một trận đưa đến Lạc Thành trấn Yêu Ti toàn quân bị diệt, cái này một trận khác, là ai với ai đang đánh đâu. Đêm hôm đó, tiền nhiệm Lạc Thành trấn Yêu Ti Bách Hộ Quan. Vì sao lại đột nhiên mang người lao tới Thái An bên ngoài trấn? Là ai để hắn đi? Hắn đến tột cùng là gặp chuyện gì? Vì cái gì không có đem hành động lần này nguyên nhân, ghi chép đệ đơn? Là tới không kịp. Vẫn có cái khác không thể cho ai biết bí mật. Nguyên lai, Tả Thiên Hộ đối Lạc Thành trấn Yêu Ti toàn quân bị diệt sự tình. Một mực canh cánh trong lòng, vậy một mực có phái người âm thầm điều tra. Nhưng càng là điều tra, hắn lại càng thấy được chuyện này lộ ra cổ quái. Lúc trước Đông Xuyên Hậu Thế Tử thế hệ truyền lời lúc, hắn đã từng hỏi qua quý nhân thân phận, nhưng Đông Xuyên Hậu Thế Tử cũng không có nói cho hắn biết. Lật nhìn vài trang hồ sơ vụ án về sau, Tả Thiên Hộ lông mày nhíu lại, có cái suy đoán, Tần Thiểu Du nghe ngóng quý nhân tình huống, là thật như hắn lời nói, muốn tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo đâu, vẫn là hắn có phát hiện gì, dự định làm tiến một bước điều tra. nếu là lúc trước. Tả Thiên Hộ có lẽ không có dạng này hoài nghi. Nhưng trước đây không lâu, Tiết Thanh Sơn mới ở trước mặt của hắn, khen Tần Thiểu Du trực giác nhạy cảm, giỏi về tìm kiếm manh mối, suy luận tình tiết vụ án. Sở dĩ Tả Thiên Hộ cảm thấy, khả năng này, thật đúng là không phải là không có. Bất quá tiểu tử này rất giảo hoạt, nói chuyện cũng là trơn như cá trạch, làm cho không người nào có thể phỏng ý tưởng chân thật của hắn. Cũng được, trước tạm xem một chút đi. Nếu như tiểu tử này thật có thể tra được chút manh mối, ta nói cái gì cũng được che chở hắn, trợ hắn đem vụ án này tra tới cùng. Ta trấn yêu ti mấy trăm cái nhân mạng. Tuyệt không thể rất thật không minh bạch. Tả Thiên Hộ trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, trên thân sát khí càng là cuồn cuộn mà ra, để Ích Châu trấn yêu ti trong ngoài nhiệt độ, đều ở đây nháy mắt giảm xuống mấy độ. Không ít người gác đêm đều kinh ngạc thò đầu ra. Bọn hắn đầu tiên là nhìn một chút mặt trời chói chang bầu trời, ngay sau đó lại hướng Tả Thiên Hộ chỗ làm việc nhìn ra xa liếc mắt, đều ở đây trong lòng thầm nhủ, là cái nào kẻ xui xẻo gây Thiên Hộ đại nhân tức rồi. Tần Thiểu Du vậy phát giác cổ này sát khí, tương tự rất kinh ngạc. Hắn cũng không cho rằng Tả Thiên Hộ sát khí là bởi vì hắn mà lên. Vừa rồi tại trong thính đường, Tả Thiên Hộ mặc dù nghiêm túc thận trọng, nhưng hắn có thể cảm giác được, Tả Thiên Hộ đối với hắn giác quan cùng thái độ đều không kém. Chẳng lẽ là có cái gì mới bản án, để Tả Thiên Hộ sinh khí? Tần Thiểu Du ở trong lòng suy đoán. Có thể để cho Tả Thiên Hộ tức thành dạng này, kia bản án tuyệt đối không đơn giản. Đang nghĩ ngợi, Tần Thiểu Du bỗng nhiên nghe thấy có người gọi hắn, ngữ khí còn rất nhiệt tình. Tần Tổng Cờ, ngươi thế nhưng là đi ra. Thế nào, gặp qua Thiên Hộ đại nhân đi. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn lại, kêu gọi hắn chính là Diệp Tri Thu. Chỉ là thời khắc này Diệp Tri Thu, cái mũi đỏ rực, phản phất là ở đâu va chạm qua đồng dạng. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, hẳn là tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Diệp đại nhân. Tần Thiểu Du chắp tay hành lý, lại bị Diệp Tri Thu phất tay đánh gãy. Kêu cái gì đại nhân, quá xa lạ, ta sau ngươi cũng lớn không được mấy tuổi, ngươi kêu ta một tiếng Diệp ca là được. Tần Thiểu Du biết nghe lời phải, gật đầu nói, Diệp ca. Hắn suy đoán, Diệp Tri Thu biến nhiệt tình như vậy, 89/10 là bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cho trừng phạt. Quả nhiên, Diệp Tri Thu tại đến gần về sau, liền cảm thán nói, Tần lão đệ. Không nghĩ tới ngươi là thật sự tinh thông tướng mạo chi thuật, là ca ca ta có mắt không biết Thái Sơn a. Thế nào, Diệp ca ngươi số con rệp rồi? Tần Thiểu Du hỏi, đồng thời hướng phía cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng đại điện liếc qua, trong lòng tự nhủ tổ sư gia trừng phạt tới thật nhanh, đây là không lưu cách đêm thù a. Diệp Tri Thu gật đầu nói, đúng nha, ngươi xem ta đây cái mũi, chính là vừa mới số con rệp té. Không nói đến chúng ta bực này tu vi, làm sao có thể đang bước đi thời điểm bản thân đem mình trượt chân. Chỉ nói cái này cái mũi, mặc dù không có thấy máu, có thể lại đỏ vừa sưng vừa đau. Mà lại pháp thuật, dược cao cái gì, tất cả đều không dùng được. Tần Thiểu Du cố nén mới không có cười ra tiếng. Diệp Tri Thu ngay sau đó hỏi, Tần lão đệ, ngươi đã có thể nhìn ra ta ấn đường biến đen số con rệp, nhưng có cái gì phương pháp phá giải? Ngươi đi cho tượng tổ sư dân hương sao? Tần Thiểu Du hỏi. Lên. Nói đến dân hương, Diệp Tri Thu sắc mặt liền càng thêm khó coi, kém chút nhanh khóc. Ta tại đi rồi vận rủi sau ngay lập tức, liền đi cho tượng tổ sư dân hương, khẩn cầu có thể có được lão nhân gia ông ta phù hộ, hóa giải vận rủi, kết quả. Tượng tổ sư không có thu ngươi hương hỏa. Đúng. Diệp Tri Thu đưa tay vỗ đùi. Bởi vì dùng sức quá mạnh, đau hắn nhe răng nhếch miệng. Ta liền lên mấy nén nhang, tượng tổ sư cũng không chịu thu ta hương hỏa. Tần lão đệ, ngươi nói ta đây cái vận rủi, sẽ không nghiêm trọng đến ngay cả tổ sư gia đều không giải quyết được a. Ngươi kia vận rủi, chính là tổ sư đưa cho ngươi trừng phạt, khi hắn lão nhân gia nguôi giận trước đó, làm sao lại thu ngươi hương hỏa. Tần Thiểu Du nín cười nhịn được rất vất vả. Cũng chính là nhìn Diệp Tri Thu cái này người coi như không tệ, hắn mới từ hầu bao bên trong lấy ra trang yêu huyết vượng nhỏ thổ bình, chỉ điểm, ngươi đem cái này cầm đi đại điện. Cung phụng tại tượng tổ sư trước, sau đó lại cho hắn lão nhân gia thắp nén hương, liền không sao. À! Cái này thật có thể được không? Diệp Tri Thu có chút do dự, sợ hãi bản thân vận rủi không có hóa giải, lại chọc giận Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng. Tần Thiểu Du vỗ vỗ bờ vai của hắn, tin tưởng ta, nhất định có thể đi, tổ sư gia là tốt rồi cái này một ngụm. Vậy liền thử một chút. Diệp Tri Thu cắn răng một cái, âm trang yêu huyết vượng nhỏ thổ bình tiến vào đại điện, đem đặt ở Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng bàn thờ bên trên, sau đó điểm ba cây hương, cung kính dâng hương. Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng rất cho Tần Thiểu Du mặt mũi, nhận Diệp Tri Thu hương hỏa. Bất quá Tần Thiểu Du đồng thời cũng nghe thấy rất nhỏ bé một tiếng hừ nhẹ, từ Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng bên trong truyền ra. Cái này tượng tổ sư còn rất ngạo kiều, bất quá châu trấn yêu ti tượng tổ sư, thế mà có thể phát ra âm thanh, ngược lại là so với chúng ta chỗ ấy cao cấp hơn không ít. Tần Thiểu Du nghĩ đến. Diệp Tri Thu nhìn thấy hương hỏa bị Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng thu lấy, kích động kêu to, thu lại thu rồi, tổ sư gia thu ta hương hỏa. Tần lão đệ, tiếp xuống ta lại nên làm cái gì? Không cần làm cái gì. Tổ sư gia tha thứ. Khụ khụ, tổ sư gia sẽ phù hộ ngươi, giúp ngươi hóa giải vận rủi. Diệp Tri Thu nghe xong lời này, vội vàng cho mình cái mũi thả cái trị liệu chú. Lần này trị liệu chú ngữ có hiệu lực, để hắn cái mũi sưng đỏ đau đớn tình huống rất là giảm bớt, cũng làm cho hắn mười phần kinh hỉ. Vận rủi cũng thật là hóa giải, Tần lão đệ, thật sự là quá cảm tạ ngươi, ngươi đừng gấp gáp đi, chờ ta tán nha, mời ngươi uống rượu. Diệp Tri Thu mười phần nhiệt tình lôi kéo Tần Thiểu Du, liền muốn hướng mình làm giá trị sai dịch phòng đi đến. Tần Thiểu Du hôm nay đã cùng An Mộc Thông ước hẹn. Liền nói, ta hôm nay còn có việc, ngày khác đi. Ngày khác. Diệp Tri Thu thần sắc đột biến, thật nhanh thu tay về, còn lui lại hai bước cùng Tần Thiểu Du kéo dài khoảng cách. Tần Thiểu Du một mặt mờ mịt, đang chờ hỏi thăm thế nào lúc, lại nghe Diệp Tri Thu nói, Tần lão đệ, ta là nam, không tốt cái này một ngụm a. Ngoả tào. Tần Thiểu Du kinh ngạc. Cái này Diệp Tri Thu có phải hay không năng lực phân tích có vấn đề a? Hắn cắn răng nghiến lợi nói, ta mẹ nó nói là ngày khác uống rượu, ngày khác, chính là hôm nào ý tứ. Cái này. Diệp Tri Thu lúng túng. Không có ý tứ không có ý tứ, là ta hiểu lầm. Đi, Tần lão đệ ngươi trước làm việc của ngươi chính sự, chờ ngươi không, ta lại mời ngươi uống rượu. Ha ha ha. Hắn cười ha hả, chạy như một làn khói. Tần Thiểu Du lắc đầu, hướng Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng bái một cái, quay người đi ra đại điện, rời đi Ích Châu trấn Yêu Ti. Tại Tần Thiểu Du sau khi đi không bao lâu, Diệp Tri Thu lại tới trong đại điện, trong ngực ôm một cái chậu lớn, bên trong tất cả đều là yêu huyết. Hắn đi thẳng tới Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trước, đem chậu lớn đặt ở bàn thờ bên trên, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tổ sư gia. Nghe nói ngài tốt cái này một ngụm. Ta chuyên môn đi cho ngài lấy một cái bồn lớn yêu huyết. Lại ngẩng đầu, Diệp Tri Thu quả nhiên là tại Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng trong ánh mắt, thấy được một tia vui mừng cùng hài lòng. Tần lão đệ không có gạt ta, tổ sư gia quả nhiên thích ăn cái đồ chơi này. Diệp Tri Thu đại hỉ, tưởng tượng lấy đem tổ sư gia cho hối lộ được rồi về sau, có thể có được rất nhiều khen thưởng cùng phù hộ. Tổ sư gia ngài từ từ ăn. Ăn xong rồi ta lại cho ngài cung cấp bên trên. Diệp Tri Thu cầu nguyện vài câu, quay người muốn đi gấp. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy, leng keng, một thanh âm vang lên. Trên bàn chậu lớn đúng là bị một cổ lực lượng vô hình lật tung trên mặt đất, yêu huyết vậy trôi đầy đất. Đây là cái gì tình huống? Diệp Tri Thu bối rối. Ngài không phải tốt cái này một ngụm sao? Làm sao còn cấp sốc? Hắn ngẩng đầu lên. Lại nhìn Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, trong ánh mắt nơi nào còn có vui mừng cùng hài lòng, có chỉ là bừng bừng nộ khí. Mặc dù tượng tổ sư không biết nói chuyện, nhưng Diệp Tri Thu lại là từ nơi này ánh mắt bên trong, đọc lên tượng tổ sư chất vấn, ngươi liền lấy cái này đến khảo nghiệm tượng thần. Diệp Tri Thu càng phát ra mê mang. Không đều là yêu huyết sao? Vì cái gì Tần lão đệ cho? Ngài liền ăn hương, ta cho, ngài liền muốn vén bồn. Cũng không thể là bởi vì Tần lão đệ lớn lên so ta soái a. Chương 250, tìm hiểu tin tức. Trở lại dịch trạm, Tần Thiểu Du vốn là muốn tìm Tiết Thanh Sơn hỏi thăm một chút Đông Xuyên Hầu Thế Tử tin tức, kết quả tìm một vòng cũng không có tìm tới người. Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Hứa Bác An, Tân Lục mấy cái, đang ngồi ở trong sân phơi thái dương, hưởng thụ khó được an bình thời gian, liền hỏi bọn hắn, Bách Hộ đại nhân còn chưa có trở lại? Còn không có. Tân Lục trả lời nói. Đây là lại đi những ngành khác báo cáo công tác. Tần Thiểu Du trong lòng nói thầm. Ngay sau đó hắn lại nhíu mày, phỏng đoán, hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày, hắn cũng không thể là chạy tới Thanh Lâu đi. Thiếu Du lão đệ. Ngươi đây là từ Châu Trấn Yêu Ti trở lại rồi. Vốn đang nhắm mắt dưỡng thần Hứa Bác An, mở mắt, đầy cõi lòng tò mò hỏi, nhanh nói cho chúng ta một chút, cái này Châu Trấn Yêu Ti bên trong, rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Tân Lục mấy người cũng hứng thú, rối rít nói, đúng đúng, nói cho chúng ta một chút, chúng ta cũng còn chưa từng đi đâu. Bọn hắn mặc dù đều là người gác đêm, nhưng xưa nay không có tiến vào Châu Trấn Yêu Ti, chỉ là ở ngoài cửa ngừng chân nhìn ra xa qua, đối bên trong bộ dáng, tình huống vân vân, tràn ngập tò mò. Tần Thiểu Du còn chưa mở miệng, nhìn thấy có danh tiếng có thể ra thôi Hữu Quý. Liền vượt lên trước một bước nói, các ngươi muốn biết đạo Châu Trấn Yêu Ti tình huống bên trong. Nói sớm nha, hỏi ta biết rõ. Nghe nói lời này, không chỉ là Hứa Bác An đám người, liền ngay cả Tần Thiểu Du đều rất kinh ngạc. Ngươi biết. Ngươi đi qua. Đi qua. Thôi Hữu Quý nhẹ gật đầu. Không đợi đám người đặt câu hỏi, hắn liền chủ động giảng giải lên, ta cho các ngươi nói, Châu Trấn Yêu Ti lao ngục gọi là một cái lớn, bên trong căn cứ phạm nhân thực lực và tội ác khác biệt, phân chia rất nhiều cái khu. Mỗi cái khu đều có tương ứng cơ quan trận pháp, phòng ngừa phạm nhân vượt ngục. Nhưng bất kể là cái nào khu, hoàn cảnh đều chẳng ra sao cả, không chỉ có mùi thối nồng đậm, mà lại bỏ chết con rận chuột vân vân, cũng là khá nhiều. À đúng, còn có cơm nước, gọi là một cái kém. Nghe đến đó, có người nhìn không được nói, ngươi làm sao đối Châu Trấn Yêu Ti bên trong lao ngục, hiểu rõ rõ ràng như thế. Ngay cả cơm nước tình huống đều biết. Còn có ngươi đừng chỉ giảng lao ngục nha, cũng nói một chút địa phương khác. Thôi Hữu Quý đem trừng mắt, địa phương khác ta cũng không tin tưởng, ta liền biết trong lao ngục tình huống. Đây là vì sao? Mọi người ngạc nhiên hỏi. Thôi Hữu Quý có chút khó khăn. Ấp úng một hồi lâu, mới nói, hai năm trước thời điểm, ta xuống núi lịch lãm, bởi vì tò mò Châu Trấn Yêu Ti bên trong tình huống, hay dùng độn thuật, độn hành tiến vào. Kết quả đi vào liền bị phát hiện, lọt vào một đám người gác đêm đuổi bắt, bọn hắn đầu tiên là đem ta vây ở trong đất, sau đó đào đất đào ra, hành hung một trận sau nhốt vào lao ngục, qua rất nhiều ngày, mới đem ta phóng thích. Sở dĩ ta hiểu rõ vô cùng Châu Trấn Yêu Ti lao ngục, nhưng là đối nơi khác tình huống, cũng không sao lại biết. Đám người trợn mắt hốc mồm. Không ai từng nghĩ tới, Thôi Hữu Quý tiểu tử này, trước kia thế mà gan lớn đến dám động vào ít Châu Trấn Yêu Ti. Nói thật, hắn không có bị đánh chết tại chỗ, đã là đạo tổ phù hộ. Bất quá nghĩ lại, hắn đối mặt Hắc Liên giáo tà Phật cũng dám xông đi lên khiêu chiến, trốn vào ít Châu Trấn Yêu Ti, cũng sẽ không kỳ quái. Còn tốt Thôi Hữu Quý tại đi tới Lạc Thành Trấn Yêu Ti về sau, biểu hiện một mực coi như trung thực, đoán chừng cũng là Trương Chân Nhân cho hắn hai lần ba lượt nguyên nhân. Đang cùng đám người nói chuyện phiếm vài câu, trả lời một chút tại Châu Trấn Yêu Ti bên trong kiến thức về sau, Tần Thiểu Du lại hỏi, có ai nhìn thấy Dịch Thừa sao? Một cái người gác đêm nhất tay trả lời, ta vừa rồi nhìn thấy hắn tại phòng bếp. Lén lén lúc lúc, cũng không biết đang làm cái gì. Tần Thiểu Du gật đầu nói, được, các ngươi trước trò chuyện, ta tìm Dịch Thừa nói chút chuyện. Hắn định tìm Dịch Thừa hỏi một chút Đông Xuyên Hầu Thế Tử tin tức. Đừng nhìn Dịch Thừa quan nhi không lớn, thậm chí đều bất nhập lưu, nhưng bởi vì làm là nghênh đón mang đến việc nhi, sở dĩ thường thường đối bản quan thân tình huống như lòng bàn tay. Vừa tới đến cửa phòng bếp, Tần Thiểu Du đã nghe đến một cổ mùi thuốc, đi vào liền trông thấy Dịch Thừa ngồi xổm ở một cái lò trước, đang dùng các bình chịu đựng thuốc. Trong tay còn cầm một cây quạt tại quạt lửa. Ngưu Dịch Thừa, vội vàng đâu? Tần Thiểu Du mỉm cười hô. Chuyên tâm nấu thuốc Ngưu Dịch Thừa, nhưng là bị giật mình kêu lên. Hắn cuống quýt đứng dậy, nóng nảy tay loạn bày, ta là tại nấu thuốc, nhưng là ngươi không nên hiểu lầm, ta nấu cũng không phải là tráng dương bổ thần thuốc, là trị ho khan thuốc. Mấy ngày nay mưa rơi, thời tiết biến hóa không chừng, ta có chút cảm thụ phong hàn. Dứt lời, hắn còn làm bộ ho khan vài tiếng. Tần Thiểu Du nhìn rất im lặng, ta cũng không còn hỏi ngươi tại nấu thuốc gì à, Hơn nữa, ngươi ho khan liền ho khan, chủy yêu làm cái gì? Mà lại cây sơn đạo niên hôm qua giúp ngươi bốc thuốc sự tình. Ta thế nhưng là toàn bộ hành trình chính mắt trông thấy. Nhã rảnh về nhã rảnh, Tần Thiểu Du cũng không có đem những này lời trong lòng nói ra. Tương phản, hắn còn thuận Ngưu Dịch thừa lời nói, quan tâm một lần hắn, phong hàn triệu chứng, sau đó liền tìm cái thích hợp thời cơ, đem chủ đề dẫn tới cẩm thành quan to hiển quý trên người chúng. Tần Thiểu Du một phen trống môi làm lưỡi, đem Dịch Thừa đều tán gẫu hôn mê, không có chút nào hoài nghi hắn tìm hiểu tin tức dụng ý, chỉ coi hắn là từ phía dưới thành trấn tới, đối châu thành bên trong quan to hiển quý nhóm, tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, Dịch Thừa trước kia cũng bị người nghe qua loại này tin tức. Đồng dạng là tại Tần Thiểu Du khu môi múa mép, thế công bên dưới, Dịch Thừa khoe khoang chi tâm bị câu lên, đều không cần Tần Thiểu Du làm sao đặt câu hỏi, liền chủ động đem hắn biết đến các loại tin tức cùng đường viện tin tức, toàn bộ tất cả đều cho nói ra. Mà Tần Thiểu Du mặc dù không thế nào mở miệng, nhưng trên thực tế, một mực chủ đạo chủ đề. Sở dĩ, Dịch Thừa nói đại bộ phận tình báo cùng đường viện tin tức, đều là cùng Đông Xuyên Hầu Thế Tử có liên quan. Bao quát Đông Xuyên Hầu Thế Tử quan hệ nhân mạch. Hứng thú yêu thích, tính tình năng lực vân vân, tất cả đều nói mấy lần. Hết lần này tới lần khác Dịch Thừa vẫn không cảm giác được được đây là Tần Thiểu Du đang tận lực tìm hiểu. Hắn thấy, sở hữu chủ đề đều là bản thân chủ động nói, Tần Thiểu Du từ đầu tới đuôi sẽ không làm sao mở miệng quá, chỉ là ngẫu nhiên nâng hơn mấy câu, là một tương đối tốt người nghe. Nguyên bản Tần Thiểu Du dự định, tại làm rõ Đông Xuyên Hầu Thế Tử tính cách, yêu thích về sau, liền đi nghĩ biện pháp sáng tạo một cái cùng Đông Xuyên Hầu Thế Tử ngẫu nhiên gặp cơ hội. Đến lúc đó hắn đeo lên mặt nạ da người. Cũng không sợ bị nhìn thấu thân phận chân thật. Lại sử dụng khu môi múa mép, nói không chừng liền có thể tại một phen trống môi làm lưỡi về sau, rút ngắn cùng Đông Xuyên Hầu Thế Tử quan hệ, từ trong miệng tìm hiểu đến thần bí quý nhân, thân phận. Đáng tiếc Dịch Thừa lại tại cuối cùng, nói cho hắn một cái không được tốt lắm tin tức, Đông Xuyên Hầu Thế Tử vào tháng trước thời điểm, sẽ theo quân xuất chinh, không có ở trong thành. Theo quân xuất chinh? Đi nơi nào? Tần Thiểu Du nhíu mày hỏi. Dịch Thừa nắm tay một đám, bực này quân cơ đại sự, ta một cái Dịch Thừa làm sao có thể biết rõ. Bất quá ta có nghe người ta nói. Hẳn là đi phòng bị Thanh Đường mang binh, gần hai người trẻ tuổi đường bên kia cũng là liên tục gặp thiên tai, xâm lấn cướp bóc số lần là càng ngày càng nhiều. Còn nói ngươi không biết quân cơ đại sự. Tần Thiểu Du nhìn xem Dịch Thừa, âm thầm nhã rảnh. Chính trò chuyện, Liêu Công Xiền vội vã chạy vào phòng bếp. Hắn vừa kêu âm thanh, đại nhân, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Dịch Thừa gấp gáp giải thích nói, ta không có nấu bổ thận thuốc. Liêu Công Xiền đều bối rối, lời đến khóe miệng bị quát trở về, kinh ngạc nói, ta cũng không còn hỏi ngươi a. Dịch Thừa ngượng ngùng, nghiêng người chặn lại rồi các bình bên trong thuốc. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn xem Liêu Công Xiền, hỏi, xảy ra chuyện gì? Liêu Công Xiền lúc này mới nhớ tới bản thân tới làm cái gì, vội vàng nói, đại nhân, Tả Thiên Hộ phái người đến tìm ngươi. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ. Ta mới từ châu trấn Yêu Ti trở về không bao lâu, làm sao Tả Thiên Hộ liền phái người tới tìm ta? Đây là có chuyện khẩn cấp gì? Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, sẽ không phải là cùng ta Tam tỷ phu một mực không trở về, có liên quan gì à? Người ở đâu đây? Có nói tìm ta có chuyện gì sao? Tần Thiểu Du một bên hỏi, một bên nhanh chân hướng phía phòng bếp đi ra ngoài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.